Chương 1641, Chính Đại Tinh Khư, 2, ở thiên hạ hiện nay, Linh Luân Cảnh đại biểu cho đỉnh phong cao nhất của chiến lực. Mà ở dưới tình huống cỡ này, các thế lực đối địch kia 25 vị nhân vật Linh Luân Cảnh, tất cả bị mình tàn sát, cái này không thể nghi ngờ mang tới cho các thế lực đối địch đó chấn động thật lớn. Hơn nữa, mình lúc ấy cũng từng toát ra thái độ về sau sẽ tiến hành trả thù, dưới tình huống cỡ này, các thế lực đối địch kia sớm liên hợp lại. Dùng phương thức ông đoàn đối kháng với mình cũng liền không kỳ quái. Chẳng qua, ước chiến như vậy, vẫn khiến Tô Dịch cảm giác có chút khác thường. Dưới tình huống bình thường, dù muốn ông đoàn đối kháng mình, nào cần sốt ruột muốn tuyên chiến như vậy. Cần biết, hôm nay là 14 tháng 4, 3 ngày trước, hắn mới ở sau khi độ kiếp tiêu diệt 25 cường giả Linh Luân Cảnh. Mà 3 ngày sau, các thế lực đối địch kia liền liên hợp nhau, muốn ở ngày 5 tháng 5 quyết một trận cao thấp với mình. Hoàn toàn kết thúc ân oán. Cái này cho Tô Dịch cảm giác, giống như đối phương đã có đầy đủ nắm chắc đối kháng mình, cho nên mới sẽ vô cùng sốt sắng tiến hành tuyên chiến. Nghĩ một chút, Tô Dịch nâng tay điểm hỏa bức thư. Hắn quyết định gặp Phó Thanh Vân một lần. Tâm Chiếu, ngồi đi. Tô Dịch chỉ tảng đá bên cạnh, Văn Tâm Chiếu cười ngồi xuống, nói, Tô Huynh có thể kể với ta một chút trận chiến hôm nay hay không? Tay thiếu nữ chống má. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần ở dưới ánh trăng nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, xinh đẹp tới mức giống như tiên tử xuống phàm trần. Chỉ nhìn, đã khiến tâm thần Tô Dịch vui vẻ. Mỹ nhân như rượu ngon, càng thưởng thức càng thuần. Trận chiến hôm nay, chưa đáng nói cái gì, Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, chẳng qua, con đường Diệp Tiêu kia truy cầu, trái lại đáng giá tán gẫu một chút, cái này đối với ngươi rèn luyện kiếm tâm có lẽ có trợ giúp. Nói xong. Hắn liền bắt đầu lần lượt phân tích cho Văn Tâm Chiếu. Văn Tâm Chiếu dần dần nghe tới mức nhập thần. Thẳng đến lúc Tô Dịch nói xong, trong lòng thiếu nữ ngoài rung động, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Cái này gọi là chỉ điểm, có công mài sắc có ngày nên kim, một ít kinh nghiệm chiến đấu cùng nhận biết, cũng có thể cho người ta thu hoạch như thể hồ quán đỉnh. Trong ánh trăng, bóng người Diệp Vân Lan đột nhiên từ nơi xa đi tới. Tô Dịch ra hiệu đối phương chờ. Hắn co lại đôi chân ngâm ở trong nước suối, đi giày tất, lúc này mới đứng dậy, chỉ rừng đào cách đó không xa. Văn Tâm Chiếu đang đắm chìm ở trong một loại cảm ngộ, Tô Dịch tự nhiên không muốn nàng bị quấy nhiễu. Nghĩ thông rồi, tới chỗ sâu trong rừng đào, Tô Dịch lúc này mới mở miệng hỏi. Diệp Vân Lan gật gật đầu, ta tính quay về tông tộc. Hắn sau khi bình tĩnh, hoàn toàn ý thức được một sự kiện, đó là Tô Dịch căn bản không cần hắn che chở, cuối cùng quyết định. Khởi hành quay về Thương Huyền giới. Tô Dịch nói, ông trở lại tông tộc, không lo lắng bị ta liên lụy. Diệp Vân Lan nói, nếu bọn họ dám giết ta, đã sớm ra tay, căn bản không cần chờ tới bây giờ, mà dựa theo quy củ Côn Ngô Diệp thị, chỉ cần ta ở trong tông tộc, thì không ai dám đụng đến ta. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ông chủ ý đã quyết, ta tự nhiên sẽ không khuyên ông thay đổi chủ ý. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản sớm chuẩn bị sẵn. Đưa cho Diệp Vân Lan, trong ngọc giản này là một ít tâm đắc cùng thể hội có liên quan tới chứng đạo thành hoàng, ông nhận lấy, Diệp Vân Lan ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, tâm đắc chứng đạo thành hoàng. Tô Dịch gật gật đầu, nói, trước khi chứng đạo thành hoàng, phải làm rất nhiều chuẩn bị, nếu bằng ông tự mình mò mẫm, thứ nhất sẽ hao phí lượng lớn tâm huyết cùng thời gian không cần thiết, thứ hai cũng rất có thể kiếm đi nét bút nghiêng, chuẩn bị không được đầy đủ, dẫn tới khốn đốn ở con đường linh đạo, chứng đạo vô vọng. Ngọc giản này cũng không phải truyền thừa gì cao thâm, nhưng đủ có thể khiến ông bớt đi một ít đường vòng, không đến mức ở trên chuyện chứng đạo thành hoàng này tìm không thấy phương hướng. Diệp Vân Lan là tu vi linh luân cảnh trung kỳ viên mãn, về sau tất nhiên có hy vọng trùng kích hoàn cảnh. Hơn nữa, Tô Dịch từng quan sát khí tức đại đạo của Diệp Vân Lan, tuy người bác này từ khi xuất hiện đến bây giờ, căn bản không có cơ hội giúp đỡ việc gì, nhưng không thể phủ nhận là, căn cơ đại đạo của Diệp Vân Lan lại cực kỳ vững chắc. Hoàn toàn không kém gì Vương Trọng Dương của Bắc Hàn Kiếm Các. Tiến một bước nữa mà nói, đủ có thể đi sánh vai với nhân vật tên là Bồ Giác kia của Tử Nguyệt Hồ tộc. Phải biết rằng, Bồ Giác là đại tu sĩ linh luân cảnh đủ để xếp trong năm hạng đầu minh không giới. Huống chi, Diệp Vân Lan dù sao cũng là bác của hắn kiếp này, mà nay sắp trở về Côn Ngô Diệp thị, Tô Dịch tự nhiên không thể không có tỏ vẻ. Diệp Vân Lan tâm tình phập phồng, Tô Dịch mới tu vi linh tướng cảnh. Sao có thể có được tâm đắc chứng đạo thành hoàng? Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống chưa hỏi. Thật ra, đến bây giờ Diệp Vân Lan đã rõ, đứa cháu trai này của hắn tuyệt đối không phải những kẻ gọi là kỳ tài có một không hai đương thời có thể so sánh. Trên người hắn có quá nhiều bí mật không muốn ai biết, cho dù giờ phút này lấy ra một phần tâm đắc chứng đạo thành hoàng, tự như. Cũng liền không kỳ quái như vậy. Chương 1642, cái gì gọi là tự tin, một, Tô Dịch, đa tạ, ta sẽ thật quý trọng. Diệp Vân Lan nhận ngọc giản. Tô Dịch cười cười, nói, trong ngọc giản này, có một dấu ấn, về sau nếu ta tới Thương Huyền Giới, tự nhiên sẽ ngay lập tức tìm được ông. Trong lòng Diệp Vân Lan chấn động, nói, cháu đã giết Diệp Tiêu, nếu lại tới Thương Huyền Giới, thì quá nguy hiểm, Thương Huyền Giới, đó là đại bản doanh của Côn Ngô Diệp Thị. Thù của mẫu thân ta chung quy phải làm cái kết thúc. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, trước kia, ta chỉ cho rằng bà ấy là bị Tô Hoàng Lễ hại chết, cho nên đánh tới Ngọc Kinh Thành, khiến Tô Hoàng Lễ cuối cùng không thể không hối hận tự sát, nhưng bây giờ xem ra, ở trên chuyện bà ấy lúc trước đến Thương Thanh Đại Lục, đã là rơi vào trong một hồi tính kế. Thân là con, ta tự nhiên phải đòi lại một cái công đạo cho bà ấy, giết chết Diệp Tiêu, chỉ là bắt đầu. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Diệp Vân Lan, nói, chuyện này, ông không cần quan tâm, cũng không cần để ý tới, chiếu cố tốt chính ông là được. Vẻ mặt Diệp Vân Lan lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới sờ sờ mũi, tự giễu nói, ở lúc trước, ta luôn tự cho mình là thân phận trưởng bối, coi cháu là con cháu cần che chở cùng chiếu cố, nhưng bây giờ mới phát hiện, ở trước mặt cháu, ta ngược lại mới là nhân vật cần được che chở kia, lời tuy nói như vậy, trên nét mặt của hắn lại tràn đầy vui mừng. Thiếu niên đã lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía, có thể ngạo khiếu thế gian, tương lai đáng mong chờ. Đây không phải chính là điều người làm trưởng bối chờ mong nhìn thấy nhất. Đêm đó, Diệp Vân Lan liền lặng yên rời đi. Tô Dịch nhìn theo bóng người hắn biến mất ở núi Lạc Anh trong trời đêm xa xa, thầm nghĩ, nếu mình không phải là chuyển thế, có được một người bác một lòng tốt với mình như vậy, làm sao không phải một chuyện may mắn, dòng suối róc rách, ánh trăng dập dờn. Văn Tâm Chiếu còn ở trong một loại hoàn cảnh cảm ngộ, ngồi ở bên dòng suối nhỏ, hơi nước và ánh trăng đang xen, phủ lên bóng người tuyệt đẹp như tranh của thiếu nữ một tầng ý nhị kỳ ảo thánh khiết. Tô Dịch cũng không chờ quá lâu, Thanh Vân Lâu chủ Phó Thanh Vân mặc nho bào, đầu đội mũ hoa sen, liền xuất hiện ở trên núi Lạc Anh, bộ dáng phong trần mệt mỏi. Nơi đây vốn là chỗ Côn Ngô Diệp thị chiếm cứ, hôm nay lại biến thành bộ dáng như vậy, nếu ta dự liệu không sai, chẳng lẽ nhân vật tên Diệp Tiêu kia đã thua ở trong tay đạo hữu? Vừa đến, Phó Thanh Vân đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Làm người phụ trách văn thư trên đại đạo, Thanh Vân Lâu hiểu biết đối với tin tức thiên hạ, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Huống chi, trên núi Lạc Anh này hoa đào rụng hết, khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, mặc cho ai nhìn thấy, cũng có thể đoán được một ít đáp án. Chẳng qua, đối với Phó Thanh Vân thế mà cũng biết Côn Ngô Diệp thị, vẫn khiến Tô Dịch có chút bất ngờ. Tô Dịch nói, ngươi đã biết Côn Ngô Diệp thị, nghĩ hẳn cũng rõ bọn họ đến từ Thương Huyền Giới có danh xưng Tinh Khư thứ tám nhỉ. Phó Thanh Vân gật đầu nói, có biết đôi chút. Tô Dịch nói, vậy ngươi hiểu biết những thế giới gọi là Tinh Khư kia hay không? Phó Thanh Vân châm chước một chút, nói, ở trong một bộ điển tịch cổ xưa tên là Tinh Giám Tùy Bút, Thanh Vân môn ta cất chứa, trái lại ghi lại một ít chuyện có liên quan chính đại Tinh Khư, nhưng gần là đôi câu vài lời, đạo hữu nếu muốn tìm hiểu, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Tô Dịch không khỏi sinh ra hứng thú. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói ra rõ ràng chính đại Tinh Khư xưng hô như vậy. Mà như thế xem ra, Thanh Vân môn Hồng Trần Sử Sanh nhất mạch này, xa không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Ánh trăng như nước, rừng đào che phủ. Phó Thanh Vân mang ghi lại trên Tinh Giám Tùy Bút, có liên quan chính đại Tinh Khư từ từ kể ra. Chính đại Tinh Khư, từ xưa đã có, như chính lạch trời vách ngăn, phân tán ở quanh một mảng tinh không mênh mông. Trung ương mảng tinh không mênh mông này, chính là Đại Hoang Cửu Châu. Bên ngoài, thì bị chính đại Tinh Khư vây lại, Tinh Khư thứ 9 chỗ Thương Thanh Đại Lục, chỉ là một trong số đó. Mà ở trong Tinh Giám Tùy Bút, thì hình dung chính đại Tinh Khư thế giới tựa như một vòng tròn thật lớn, mà chỗ Đại Hoang Cửu Châu, chính là tâm vòng tròn. Về phần tinh không ở ngoài chính đại Tinh Khư, trên Tinh Giám Tùy Bút, vẫn chưa ghi lại. Ngoài ra, trên Tinh Giám Tùy Bút, còn phân biệt ghi lại tên chính đại Tinh Khư. Tinh Khư thứ nhất tên gọi Thương Huyền Giới, Tinh Khư thứ hai tên gọi Thương Tuyết Giới, tinh khư thứ ba, thẳng đến tinh khư thứ chín, được gọi là Thương Thanh Giới. Biết được những thứ này, Tô Dịch sâu sắc phát hiện một chỗ thú vị. Tên thế giới của chín đại tinh khư đều có chữ Thương. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Mà trên tinh giám tùy bút, thế mà còn ghi lại vị trí xác thực của Đại Hoang Cửu Châu, càng khiến Tô Dịch bất ngờ không thôi. Chẳng qua, cái này cũng vừa vặn xác minh suy đoán của hắn lúc trước, đó là, đối với tu sĩ Đại Hoang Cửu Châu mà nói, thế giới, chín đại tinh khư phân biệt đang ở, thật sự ở ngoài tinh không. Mà muốn từ Đại Hoang Cửu Châu vượt ngang tinh không, đầu tiên phải xông qua chín đại tinh khư, mới có thể thật sự đến chỗ sâu hơn của tinh không. Chương 1643, cái gì gọi là tự tin, 2, chín đại tinh khư là một vòng tròn, Đại Hoang Cửu Châu là tâm vòng tròn, bố cục như vậy, sao có một loại cảm giác Đại Hoang bị bao vây, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, hắn nhớ tới chuyện Đại Vi Thần Quân từng nói. Phàm là cường giả từ tinh khư thứ 9 tới ngoài tinh không, đều sẽ bị ngục tốt coi là tội phạm bỏ trốn tiến hành bắt. Lúc trước, Đại Bi Thần Quân chính là ở lúc vượt qua tinh không, ở trong tinh khư thứ 6 một mảng thế giới như phế tích đó, bị một ngục tốt bắt, giam giữ ở trong Minh Linh Huyết Quật. Bây giờ, Tô Dịch đã biết, tinh khư thứ 6 tên gọi Thương Hoàng Giới, tương tự, dựa theo cách nói của Đại Bi Thần Quân, vô luận là ai, chỉ cần ý đồ từ trong chính đại tinh khư rời khỏi, tới chỗ sâu hơn của tinh không, sẽ bị coi là tội phạm bỏ trốn, tiến hành bắt. Tất cả cái này, càng thêm khiến Tô Dịch ý thức được bố cục chính đại tinh khư có chút không thích hợp. Thấy thế nào giống chính nhà giam thế đó, ở trong tinh không hóa thành một vòng tròn thật lớn, mà Đại Hoang Cửu Châu ở tâm vòng tròn, nghiễm nhiên chính là tình trạng bị phong tỏa nhiều tầng. Nếu sự thật là như thế, vậy chân tướng liền quá tàn khốc rồi, Tô Dịch nhíu mày. Thế lực chỗ các ngục tốt thần bí kia, bị Đại Bi Thần Quân gọi là Thiên Đạo Môn. Nguyên nhân chính là, trong Minh Linh Huyết Quật, trên tấm bia đá dựng sừng sững viết Thiên Chi Đạo, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ, một câu như vậy. Cái gì gọi là có thừa? Đáp án rất đơn giản, ở trong mắt ngục tốt, các nhân vật từ chính đại tinh khư rời khỏi, tới chỗ sâu trong tinh không, đó là hạng người dư thừa, bị coi là tội phạm bỏ trốn để đối đãi. Đương nhiên, những thứ này đều là phỏng đoán của Tô Dịch trước mắt. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ dựa vào những manh mối này, Tô Dịch cũng rất khó suy đoán ra một đáp án rõ ràng. Đúng rồi, đại thế rực rỡ đã đến, sinh linh ở chỗ sâu trong vực vẫn tinh kia, chỉ sợ không cần bao lâu nữa sẽ xuất hiện, tên kia rất có thể chính là ngục tốt, từng ở Linh Lung quỷ vực làm Diệp Tốn bị thương nặng. Mà lúc trước ta rời khỏi Tu Di Tiên Đảo, kẻ này sớm phát hiện là ta mang đi hạt giống Thương Thanh. Cái này cũng liền ý nghĩa, hắn nếu rời khỏi vực vẫn tinh, sớm hay muộn sẽ tìm đến ta. Tô Dịch thầm nghĩ, điều ta cần làm, đó là ôm cây đợi thỏ, chỉ cần bắt hắn, hẳn có thể tìm hiểu được lai lịch của ngục tốt, cùng với bí mật có liên quan chính đại tinh khư, ám cổ chi cấm vân vân các sự vật. Nghĩ đến đây, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, khẽ gật đầu với Phó Thanh Vân nói, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, tin tức ngươi nói, rất quan trọng đối với ta. Phó Thanh Vân vội vàng xua tay, cười nói, một ít chuyện ghi lại trên điển tịch cổ xưa mà thôi, đạo hữu không cần khách khí. Kế tiếp, Tô Dịch hỏi chuyện các thế lực cổ xưa hướng mình tuyên chiến, nghĩ một chút, hắn nói, mấy ngày trước, các thế lực đó vừa chịu khổ thua to, mà nay lại liên hợp, cùng nhau hướng ta tuyên chiến, bộ dáng không hề sợ hãi, cái này lại là vì sao? Ánh mắt Phó Thanh Vân vi diệu, nói, bọn họ không phải là không sợ hãi, mà là lo lắng bị đạo hữu ngươi lần lượt tới cửa trả thù. Nói xong, hắn lần lượt nói ra nguyên do trong đó. 11 tháng 4, Tô Dịch độ kiếp phá cảnh, một hơi giết chết 25 vị đại tu sĩ Linh Luân cảnh, điều này nhấc lên chấn động rất lớn ở thiên hạ. Tương tự, cũng khiến trên dưới các thế lực đối địch Tô Dịch chấn động, cuộc sống hàng ngày khó yên. Cần biết, dù ở trong các thế lực đối địch đó, nhân vật mạnh nhất cũng là nhân vật Linh Luân cảnh. Mắt thấy Tô Dịch lấy sức một người, đã diệt một đám tồn tại Linh Luân cảnh. Thế lực lớn nào có thể không kinh hoảng, chính bởi vì lo lắng Tô Dịch lần lượt tới cửa tìm bọn họ tính sổ, những thế lực này mới sẽ ngay lập tức ông đoàn, liên hợp lại, muốn quyết một trận thắng bại với Tô Dịch, hoàn toàn kết thúc ân oán với nhau. Tô Dịch nghe xong, không khỏi cười khẩy một phen, nói, nhưng nếu ta cố tình không đáp ứng bọn họ tuyên chiến thì sao? Phó Thanh Vân trầm mặc một lát, nói, vậy bọn họ sẽ xé chẳng ra lẻ, hoàn toàn đánh tan thế lực của mình. Ngủ đông ở nơi khác nhau trên thế gian, chờ đợi về sau bắt lấy cơ hội, tiến hành trả thù đối với đạo hữu. Dừng một chút, hắn nói, đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ bất chấp thủ đoạn, đánh không lại đạo hữu, nhưng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đi đối phó người có liên quan với đạo hữu. Nếu tình huống như vậy xảy ra, nhất định là phiền toái không ngừng, nghĩ hẳn đạo hữu khẳng định cũng không muốn thấy một màn như vậy xảy ra. Tô Dịch nghe xong, nụ cười trên mặt nhạt đi, gật đầu nói, phiền toái như vậy, quả thực sẽ làm người ta phiền không chịu nổi. Hắn sớm quyết định, nửa năm sau sẽ cùng đám người cửu tế tự của Mạnh Bà Điện cùng nhau rời khỏi, tới U Minh Chi Địa. Nếu ở trước khi rời đi, không hoàn toàn giải quyết những tai họa ngầm này, vô luận đối với Hoàng Thất Đại Hạ mà nói, hay đối với người khác bên cạnh hắn mà nói, chung quy là cái uy hiếp. Phó Thanh Vân nói, cho nên, bọn họ đoán chắc đạo hữu không thể không đáp ứng. Trên thực tế, theo Phó Mổ thấy, nếu có thể chiến một trận định thắng bại, xóa ân thù, đối với đạo hữu mà nói quả thật là một chuyện tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạo hữu có thể đánh bại bọn họ. Chương 1644, cái gì gọi là tự tin? 3. Tô Dịch nói, đã như vậy, bọn họ vì sao vừa lại phải quyết định thời gian ở ngày 5 tháng sau? Phó Thanh Vân nghĩ một chút, nói, bọn họ hẳn là muốn thừa dịp khoảng thời gian này làm một ít chuẩn bị. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức chịu chết, đã dám tuyên chiến, chắc chắn làm đủ trù tính vì thế. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi ý kiến như vậy, thật ra không khác lắm với phỏng đoán của ta. Phó Thanh Vân nhân cơ hội hỏi, vậy đạo hữu ứng chiến hay không? Tô Dịch nói, bọn họ muốn ở nơi nào quyết chiến với ta? Phó Thanh Vân không cần nghĩ ngợi nói, Linh Lung Quỷ Vực. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, hai quân đối chọi, đã phải biết người biết ta, lại chú ý một cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ, Linh Lung Quỷ Vực nơi này, đủ để bọn họ chiếm cứ địa lợi? Phó Thanh Vân nói, bọn họ có thể chiếm địa lợi hay không, ta không rõ, nhưng theo ta được biết, từ khi đại thế rực rỡ tiến đến nay, Linh Lung Quỷ Vực sớm đã xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt, thu hút ánh mắt người ta nhất là, trong Linh Lung Quỷ Vực, đã xuất hiện di hài một ít nhân vật hoàn cảnh. Tô Dịch nheo mắt. Lúc trước hắn từng cùng Diệp Tốn đi Linh Lung Quỷ Vực, cũng chính là ở Linh Lung Quỷ Vực, để Diệp Tốn thu hồi di hài bản thể gã 3 vạn năm trước để lại ở trong đó. Mà đoạn lời này của Phó Thanh Vân, thì khiến Tô Dịch ý thức được, ở rất lâu trước kia, hoàng giả từng gặp nạn ở trong Linh Lung Quỷ Vực. Cũng không chỉ một mình Diệp Tốn. Ở rất lâu trước kia, giết chết các hoàng giả đó, có thể đều là ngục tốt kia từng đánh Diệp Tốn bị thương nặng hay không? Trong đầu Tô Dịch hiện lên ý nghĩ này. Phó Thanh Vân đề nghị, đạo hữu nếu không nắm chắc, trái lại không ngại thừa dịp thời gian này, tự mình tới Linh Lung Quỷ Vực nhìn một cái. Tô Dịch lắc đầu nói, bọn họ đã dám sớm lựa chọn nơi quyết chiến, tất nhiên sớm có chuẩn bị, ta đi cùng không đi, cũng không quan trọng. Dừng một chút. Hắn nói, phiền đạo hữu nói cho các thế lực đối địch kia của ta, cứ nói ngày 5 tháng 5, ta tự sẽ phó ước mà chiến. Nói đến đây, tâm thần hắn có chút phức tạp. Giống như trong cõi nào đó tự có trùng hợp, ngày 5 tháng 5, chính là ngày mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi lìa trần. Được. Phó Thanh Vân sảng khoái đáp ứng. Nói chuyện phiếm một lát nữa, vị Thanh Vân lâu chủ này liền nhẹ nhàng rời đi. Tô Dịch thì lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn ra một cái kết luận, các thế lực cổ xưa sở dĩ liên thủ, quả thật là lo lắng bị mình lần lượt đánh tan. Hơn nữa, bọn họ cũng thật sự muốn mượn ngày 5 tháng 5 chiến một trận, hoàn toàn kết thúc thù hận với mình, nếu không, chỉ cần có mình, bọn họ liền kiên kỵ sợ hãi, cuộc sống hàng ngày khó yên. Nhưng, bọn họ đã dám tuyên chiến, tất nhiên là đã có được nắm chắc nhất định, thậm chí rất có thể cho rằng, có được đủ con bài chưa lật để tiêu diệt mình. Chỉ là... con bài chưa lật như vậy sẽ là cái gì đây? Tô Dịch đoán không ra. Chẳng qua, hắn cũng lười nghĩ nhiều. Bằng tu vi, hắn không sợ tất cả nhân vật linh đạo trên thế gian này. Nếu đấu con bài chưa lật, hắn lại có thể nào sợ? Đêm đó, Tô Dịch liền dẫn theo Văn Tâm Chiếu cùng nhau rời khỏi núi Lạc Anh, quay trở về thành Cửu Đỉnh. Cũng ở đêm đó, trên Loạn Linh Hải, thiếu niên áo xám Thanh Lạc chắp tay sau lưng. Dừng chân trên không, đứng ở trong hải vực phụ cận cửa vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Trong mắt hắn nổi lên hào quang băng lạnh như yêu dị, lẩm bẩm, Thiên Ly, một lần này, ta nhất định sẽ đưa ngươi từ quy tịch chi địa cứu ra, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bị tách ra nữa. Khi nói chuyện, thân thể gầy gò kia của Thanh Lạc trực tiếp giống như thiêu đốt, dâng lên ngọn lửa màu bạc trong suốt, Mái tóc dài màu đen của hắn, trong chớp mắt biến thành trắng như tuyết, da thịt cả người ảm đạm nứt nẻ từng tấc, tựa như bị rút sạch sinh cơ, già đi vô số tuổi. Cánh tay phải của hắn hướng về phía sau, đưa tay làm ra động tác rút kiếm, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong cột sống của hắn, có một mũi nhọn trắng thư tuyết toát ra, chói sáng kinh thế, chiếu sáng lên bầu trời đêm. Tranh! Tranh! Tranh! Mũi nhọn trắng như tuyết rút ra mỗi một đoạn, liền bật ra tiếng rít chói tai sát khí lạnh lẽo, giống như tiếng vang ác ma nghiến răng, làm người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, giống như cảm nhận được nguy hiểm, lực lượng cửu tuyệt phong thiên trận bao trùm ở cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu chợt nổ vang. Trong di tích quần tiên kiếm lâu, đám người Ninh Tự Họa, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Ứng Khuyết, Nguyên Hằng đều bị kinh động, thông qua cửu tuyệt phong thiên cấm thấy được cảnh tượng đang trình diễn bên ngoài. Tên kia là ai? Là Thanh Lạc. Tuy bộ dáng hắn thay đổi, nhưng khí tức của hắn căn bản chưa có biến hóa. Thì ra là hắn, khi nhận ra thân phận người tới, mọi người vốn kinh hoảng, ngược lại bình tĩnh trở lại. Lúc trước Tô Dịch rời khỏi, đã từng dặn dò việc này, cũng chuẩn bị các loại hậu thủ, chính là vì đối phó Thanh Lạc về sau sẽ đánh tới cửa. Linh Tuyết, ngươi và Trà Cẩm nói cho người khác, không cần kinh hoảng vì việc này. Ninh Tự Hòa bình tĩnh như tuyết, nói nhanh, Ứng Khuyết, Nguyên Hằng, các ngươi theo ta cùng nhau vận chuyển cửu tuyệt phong thiên trận, diệt kẻ này. Rõ. Mọi người đều đáp ứng. Chương 1645, Tô Tiên Sinh liệu sự như thần, một, bên ngoài. Phong vân biến sắc, sóng biển mãnh liệt. Một cây linh kiếm trắng như tuyết kia được nuôi dưỡng ở trong cột sóng Thanh Lạc ngang trời xuất thế. Ken. Tiếng kiếm ngân vang giống như thần ma cổ xưa rít gào, kích động chín tầng trời, đảo loạn phong vân. Kiếm quang vô cùng chói mắt, giống như mặt trời thiêu đốt, lấp lánh đến mức tận cùng, chiếu vùng hải vực này sáng ngời vô cùng. Nhìn kỹ, kiếm này như do bạch cốt thần ngọc luyện chế thành, trong suốt lấp lánh, tỏa ra khí tức khủng bố vô cùng. Mà ở chỗ chui kiếm của nó, tuyên khắc hai chữ nhỏ vặn vẹo như con dung, thần cửu. Một kiếm trong tay, thân thể Thanh Lạc trở nên già cả vô cùng, da thịt nứt nẻ từng tấc, giống như toàn bộ lực lượng cùng sinh cơ đều bị vắt cạn. Từ nay về sau, ngươi vô dụng rồi. Trong thần cửu yêu kiếm trắng như tuyết, truyền ra một khí tức băng lạnh yêu dị. Sau đó, ầm. Thân thể già cả như gỗ mục của thiếu niên áo xám nổ tung, tan biến không thấy nữa. Mà ở trên thân thần cửu yêu kiếm, thì hiện ra một bóng người như hư ảo, mặc một bộ áo bào đen, bộ dáng yêu dị tuấn mỹ. Đây mới là bản thể của kiếm linh Thanh Lạc. Hắn đứng khoanh tay, nhìn cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu, bên môi nổi lên một độ cong lạnh lùng, thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay, dù là Tô Dịch ngươi ở đây, cũng khó thoát chết, huống chi vẻn vẹn một tòa cửu tuyệt phong thiên trận, bản thân hắn là bội kiếm chi linh của Bạch Trường Hận trưởng giáo đời thứ ba quần tiên kiếm lâu. Làm sao không rõ huyền bí cùng huyền cơ của cửu tuyệt phong thiên trận? Mở. Thanh Lạc phất tay áo bào. Ầm. Kiếm ngân vang như cửu thiên kinh lôi, thần cửu yêu kiếm bay lên không trung, giận dữ chém xuống. Cả tòa cửu tuyệt phong thiên trận nhất thời sôi sục hẳn lên, vô số cấm chế phù văn toát ra, lấp lánh thần quang sọc thẳng lên trời. Nhưng một kiếm này của Thanh Lạc lại dễ dàng đục ra một đường nhỏ ở cửu tuyệt phong thiên trong trận. Vù. Thanh Lạc bước một bước, lướt vào trong đại trận. Thấy vậy, Ninh Tự Họa vẫn luôn chờ đợi thời cơ không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ cần hắn bước vào cửa vào quần tiên kiếm lâu, lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng cấm trận, vây khốn hắn, sau đó, Thiên Ly sẽ ra tay, tự mình giết hắn. Rõ. Nguyên Hằng và Ứng Khuyết đều gật đầu nhận lệnh, nhưng ở lúc Thanh Lạc sắp bước vào cửa vào, Hồn Thiên Luyện Hồn Đăng, lúc trước bị Tô Dịch trấn áp ở trong cửu tuyệt phong thiên trận đột nhiên toát ra. Thanh Lạc, chạy mau. Hư ảnh một thiếu nữ tóc bạc váy màu máu hiện lên ở trên Hồn Thiên Luyện Hồn Đăng, phát ra tiếng kêu to sốt sắng. Rõ ràng là kiếm linh Thiên Ly. Bóng người Thanh Lạc chợt tạm dừng. Mà một màn như vậy, cũng khiến bọn Ninh Tự Họa không kịp trở tay. Lúc trước, Tô Dịch sở dĩ buông tha Thiên Ly, chính là vì Thiên Ly từng thề. Chỉ cần Thanh Lạc dám xuất hiện, sẽ tự tay giết Thanh Lạc. Nhưng ai ngờ, Thiên Ly lại đã phản bội. Thiên Ly, đừng sợ, một tòa đại trận như vậy, còn không làm gì được ta. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia của Thiên Ly, trên mặt Thanh Lạc hiện lên một mảng kích động, chờ phá trận này, ta liền đưa ngươi rời khỏi, giúp ngươi từ trong hồn thiên luyện hồn đăng kia giải thoát. Giải thoát? Nghĩ thật hay, Ninh Tự Hòa cười lạnh. Khi nói chuyện, bàn tay nàng xuất hiện một bí phù, bỗng nhiên thúc giục. Âm. Theo bí phù sáng lên, một ngọn hồn thiên luyện hồn đăng kia chợt kịch liệt trung lên, bất đèn như hình rắn nở rộ ra đạo quang màu máu chói mắt, hung hăng trấn áp ở trên người Thiên Ly. Trong phút chốc, hư ảnh Thiên Ly cũng thiếu chút nữa tan vỡ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Bí phù là Tô Dịch lúc trước rời khỏi để lại, chính là vì đề phòng Thiên Ly lật lọng, vận chuyển lực lượng bí phù, liền có thể thúc giục lực lượng của hồn thiên luyện hồn đăng, lấy nó để giam cầm cùng trấn áp Thiên Ly. Thiên Ly. Thanh Lạc tức giận, con ngươi yêu dị nổi lên hào quang khủng bố thô bạo, khàn cả giọng nói, dừng tay, nếu không, bổn tọa chắc chắn giết sạch hết thảy các ngươi. Khi nói chuyện, hắn thúc giục thần cửu yêu kiếm, toàn lực ra tay. Âm. Âm. Âm. Từng đạo kiếm quang yêu dị hung dữ chém xuống, đại trận bốc lên, đạo quang kịch liệt chấn động, Thanh Lạc giờ khắc này, quả thực giống như điên rồi. Ninh Tự Hòa nhíu mày. Vốn, chờ lúc Thanh Lạc tiến vào cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu, bằng vào lực lượng cửu tuyệt phong thiên trận, đủ có thể hoàn toàn vây khốn Thanh Lạc, chắp cánh khó thoát. Nhưng bây giờ, rõ ràng không có khả năng. Mà thôi, ra tay đánh lui hắn trước. Ninh Tự Hòa nghiến răng một cái, làm ra quyết đoán. Lập tức, nàng và Nguyên Hằng, Ứng Khuyết cùng nhau liên thủ, toàn lực vận chuyển cửu tuyệt phong thiên trận. Âm âm. Từng đạo lực lượng cấm chế biến thành cầu vòng lấp lánh như những sợi roi trời xanh, hung hăng đánh về phía Thanh Lạc. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, Thanh Lạc đã bị đánh lui, tóc tai bù xù, bóng người lão đảo, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn lúc này mới chợt phát hiện, lực lượng cửu tuyệt phong thiên trận sớm đã trở nên không giống với trước kia, rất nhiều huyền bí cùng huyền cơ trong đó, rõ ràng từng bị người ta tiến hành bố trí một lần nữa. Thanh Lạc, ngươi đi mau, Tô Dịch kia lúc trước rời khỏi. Đã sớm để lại các loại hậu thủ, chính là vì một lần hành động tiêu diệt ngươi. Trên hồn thiên luyện hồn đăng truyền ra tiếng Thiên Ly kêu to tràn ngập thống khổ cùng lo lắng. Chương 1646, Tô Tiên Sinh liệu sự như thần, 2, lực lượng bổn nguyên của nàng sớm đã dung nhập bảo vật này, giờ phút này theo Ninh Tự Hòa vận dụng bí phù Tô Dịch để lại, làm nàng cũng gặp phải hồn thiên luyện hồn đăng trấn áp, lâm vào trong hoàn cảnh đau khổ vô cùng. Tô Dịch. Lại là tên chết tiệt này, Thanh Lạc đôi mắt sung huyết, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hận đến mức răng cũng sắp nghiến vỡ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập một mảng điên cuồng, Thiên Ly, ta đã chờ đợi vô số năm tháng, một lần này, vô luận như thế nào, ta cũng phải mang ngươi rời khỏi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết cùng ngươi. Ken. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thần cửu yêu kiếm kịch liệt chấn động. Nở rộ ra ánh sáng màu máu khủng bố vô cùng, mỗi một tấc lưỡi kiếm kia đều tựa như thiêu đốt. Mở, Thanh Lạc trống giận, như hoàn toàn điên cuồng, vùng kiếm sát phạt, lao về phía hồn thiên luyện hồn đang bị trấn áp ở chỗ sâu trong cấm trận. Từng tầng lực lượng cấm chế như sợi roi trời xanh kia đánh đến, thế mà bị kiếm khí màu máu khủng bố kia đánh tan. Đôi mắt đẹp của Ninh Tự Hòa co rụt lại, thầm kêu không ổn. Nàng không ngờ. Lực lượng như liều mạng kia của Thanh Lạc, thế mà mạnh đến bực này. Mở. Mở. Mở. Trong cấm trận, Thanh Lạc hung ác điên cuồng như thần, như bẻ gãy nghiền nát phá vỡ từng tầng lực lượng cấm trận, nghiễm nhiên là một tư thái nghiền áp. Thanh Lạc, ngươi làm như vậy, dù có thể đưa ta rời khỏi, nhưng một thân đạo hạnh liền hoàn toàn bị hủy, Thiên Ly tóc bạc váy màu máu rơi lệ đầy mặt, vừa đau khổ, vừa cảm động. Sau đó... Nàng giống như làm ra quyết đoán, lẩm bẩm, mà thôi, ngươi còn không sợ chết, ta. Sao có thể ham sống nữa? Âm, ở trên người nàng, đột nhiên nở rộ ra ánh sáng đẹp để chói mắt, tối đen như mực, bộc phát ra uy năng khủng bố như hủy diệt. Trong tích tắc, lực lượng của hồn thiên luyện hồn đăng, thế mà bị triệt tiêu cùng hóa giải. Ngay sau đó, đèn này kịch liệt chấn động, phát ra tiếng gào thét chói tai. Chỉ thấy bóng người Thiên Ly. Thế mà lại từ trong hồn thiên luyện hồn đăng dãy dụ đi ra, chẳng qua, nàng rõ ràng bị thương nghiêm trọng, bóng người cũng trở nên mơ hồ không chịu nổi, một bộ dấu hiệu có thể sụp đổ hủy diệt bất cứ lúc nào. Cũng ngay lúc này, Thanh Lạc lao đến trước người Thiên Ly, khi nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, Thanh Lạc vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Ngươi chờ đó, ta muốn tàn sát nơi đây, giết sạch bọn chúng. không tha một ai. Thanh Lạc khàn cả giọng kêu to từng chữ một, lộ ra vô tận hận ý cầm. Hắn vung kiếm tiếp tục giết vào trong di tích quần tiên kiếm lâu, từng tầng lực lượng cấm trận kia hoàn toàn không ngăn được bóng người hắn. Ta đi cùng ngươi. Thiên Ly rõ ràng bị thương nghiêm trọng, bóng người như có thể hủy diệt sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng lúc này, khi theo ở bên người Thanh Lạc, nữ tử tóc bạc váy màu máu này lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thanh Lạc là đạo kiếm chi linh của Bạch Trường Hận trưởng giáo đời thứ ba quần tiên kiếm lâu, mà nàng là đạo kiếm chi linh của Hồng Thiên Yêu Hoàng khai phái tổ sư quần tiên kiếm lâu. Không có ai biết, đều là kiếm linh, bọn họ sớm từ rất lâu trước kia, đã chung tình với đối phương, sống chết không rời. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt Ninh Tự Họa, Nguyên Hằng và Ứng Khuyết đều lúc sáng lúc tối. Nhưng không có ai kinh hoảng. Tô Tiên Sinh liệu sự như thần. Ứng Khuyết khẽ than, lúc trước, khi Tô Dịch rời khỏi, chuẩn bị các loại thủ đoạn, cũng từng chuyên môn nhắc nhở, Thiên Ly tồn tại khả năng xuất hiện vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Ly từng chất vấn Tô Dịch một câu, thân là kiếm linh, sống chết phải do người khác định đoạt. Chính là câu này, làm Tô Dịch ở lúc trước vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Thiên Ly, ở lúc rời khỏi, đã chuẩn bị các loại hậu thủ. Mà mọi thứ xảy ra lúc này, không thể nghi ngờ cũng đã xác minh phỏng đoán của Tô Dịch lúc trước, thế này bảo Ứng Khuyết làm sao không thán phục. Nữ nhân này tuy đáng thương, nhưng người đáng thương đều có chỗ đáng giận, Tô Đạo Hữu đã từng cho cô ta cơ hội, là chính cô ta không quý trọng. Ninh Tự Hòa khẽ thở dài một tiếng, nói với Nguyên Hằng, người có thể ra tay rồi. Nguyên Hằng gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng lấy ra một bí phù. Đây là một trong các hậu thủ Tô Dịch lúc trước để lại, chỉ cần bóp nát, đủ có thể chém giết tất cả nhân vật linh luân cảnh. Bí phù như vậy, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm các nàng mỗi người đều có một khối. Đây cũng chính là căn cơ tự tin của đám người Ninh Tự Họa. Cho nên, khi nhìn thấy Thanh Lạc như điên cuồng kêu gào muốn giết sạch bọn họ, không những không có ai vì thế cảm thấy kinh hoảng, thậm chí cảm giác đối phương có chút đáng thương. Nhưng, còn chưa chờ Nguyên Hằng ra tay, một tiếng cười lạnh vang lên, bằng hai nghiệp chướng các ngươi, cũng dám ở đây hành hung. Không biết sống chết. Đám người Ninh Tự Họa ngẩn ra, sau đó liền nhìn thấy, một lão mù bóng người khô gầy, quần áo lôi thôi, không biết khi nào xuất hiện ở trong Cửu Tuyệt Phong Thiên Trận. Sau đó, chỉ thấy lão mù này vung tay lên. Ầm. Một khối bí phù nổ tung, bắn ra một đạo kiếm khí như kinh động thế gian. Nhẹ nhàng lóe lên ở trên không. Rắc. Tiếng nổ tung vang lên. Liền thấy bóng người Thanh Lạc, cùng với thần cửu yêu kiếm bị hắn thao túng đều như tờ giấy hồ, ở dưới một đạo kiếm khí này gãy thành hai đoạn. Chương 1647, một trận chiến thiên hạ chú ý, một, Thanh Lạc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai đoạn thân thể của hắn ở trên không trung gian nan mấp máy, giống như muốn khép lại cùng một chỗ. Nhưng chung quy vẫn không làm được. Mà khi Thanh Lạc nhìn thấy Thiên Ly cách đó không xa, cả người như sụp đổ, thất thanh kêu to, Thiên Ly. Thanh âm lộ ra vô cùng kinh hoảng cùng đau khổ, thì ra, dưới một đòn này của lão mù, khiến bóng người vốn hư ảo mơ hồ kia của Thiên Ly hoàn toàn sụp đổ, trên không chỉ để lại một cái bóng cực ảm đạm hư ảo. Thanh Lạc, thật ra, sớm ở năm đó sau khi người ta liên thủ giết hại Bạch Trường Hận, ta đã đoán được sẽ có hôm nay. Thanh âm Thiên Ly đứt quãng. Tràn ngập suy yếu cùng vô lực, chẳng qua, cuối cùng có thể cùng chết với ngươi, ta đã rất thỏa mãn, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Thiên Ly hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Thiên Ly, Thanh Lạc mất hồn mất vía. Hắn như không chịu nổi đã kích bực này, hoàn toàn từ bỏ dãy dụa, thân thể chém làm hai đoạn kia hoàn toàn hóa thành cơn mưa ánh sáng tán loạn biến mất. Một màn này, đám người Ninh Tự Họa nhìn mà tâm thần cũng phức tạp một phen. Thanh Lạc và Thiên Ly đều là kiếm linh, cảm tình với nhau thâm hậu, làm người ta động dung. Nhưng cái chết của bọn họ lại rất khó làm người ta đồng tình, bởi vì ai cũng rõ, hôm nay nếu để Thanh Lạc giết vào trong di tích quần tiên kiếm lâu, hôm nay nếu không có những sự chuẩn bị ở sau Tô Dịch để lại, Thanh Lạc nhất định sẽ không buông tha bất luận kẻ nào trong bọn họ. Một trận sóng gió kết thúc ở đây. Mà lão mù đã đến, dẫn tới rất nhiều người tò mò. Nguyên Hằng và lão mù là quen biết đã lâu, lập tức giới thiệu cho mọi người. Không khí rất nhanh đã trở nên náo nhiệt, biết được lão mù là phụng lệnh Tô Dịch mà đến, mọi người đều bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi. Tiền bối, Tô Dịch ca ca hắn bây giờ sống có ổn không? Văn Linh Tuyết dành trước lên tiếng hỏi, tràn đầy chờ mong. Tuy lão mù không có mắt, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng trắng trẻo xinh đẹp kia của thiếu nữ, vẫn không khỏi ngẩn ra. Lão thầm nghĩ, cô bé này đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy thân thiết, sợ là có quan hệ với Tô đại nhân, mình không thể chậm trễ. Cô nương, tiểu lão cũng không phải là tiền bối gì, chẳng qua là một tiểu nhân vật làm việc vặt bên cạnh Tô đại nhân mà thôi. Lão mù khiêm tốn cười cười. Kế tiếp, lão bắt đầu lần lượt trả lời vấn đề của mọi người. Đến cuối cùng, mắt thấy vấn đề của mọi người đều quay quanh Tô Dịch triển khai, lão dứt khoát mang một ít tình huống của Tô Dịch ở Đại Hạ nói thẳng ra. Mọi người đều không khỏi nghe đến nhập thần, đám người Ninh Tự Họa lúc này mới biết, Tô Dịch hôm nay đã là đại tu sĩ linh tướng cảnh nổi tiếng thiên hạ, từng chính tay đâm rất nhiều đại tu sĩ linh luân cảnh. Mà lão mù ở lúc kể những tình huống này, cũng phát hiện, Trà Cẩm và Tô Dịch quan hệ không tầm thường. Trong lòng lão không khỏi cảm khái, trách không được Tô đại nhân người lười như vậy, sẽ vướng bận mọi người nơi đây như vậy, thì ra, là không yên tâm về hồng nhan tri kỷ nơi đây. Lão mù không cảm giác có cái gì không bình thường, người không phong lưu uổng thiếu niên, huống chi, Tô đại nhân hạng người ngạo thế như vậy, bên cạnh nếu không có hồng nhan tri kỷ, vậy lại thực sự có vấn đề. Nói như vậy, Tô đạo hữu đã lập tức khai chiến với các thế lực đối địch kia. Nghe tới cuối cùng, Ninh Tự Họa nhìn không được nói. Lão mù gật gật đầu, nói, theo tiểu lão thấy, thiên hạ hiện nay, nhất định không có ai là đối thủ của Tô đại nhân, chỉ cần các vị bình yên vô sự, Tô đại nhân liền không có nỗi lo ở sau. Tâm tình mọi người dâng trào, ai còn có thể không rõ, một trận chiến này Tô Dịch nếu thắng, không khác gì đạp giới tu hành thiên hạ ở dưới chân, đủ có thể độc tôn trên đời. Nhưng một khi thua, khi trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, mọi người đều theo bản năng phủ quyết. Tô Dịch từ Đại Chu Cổn Châu thành Quảng Lăng cuộc khởi đến nay, từng có một lần nào thua. Các vị cứ chờ là được, giống như Tô đại nhân nhân vật như tiên thần trên trời bực này, ở trên Thương Thanh đại lục nho nhỏ này, tuyệt đối không có khả năng thất bại, lão mù càng lên tiếng khẳng định. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, lão mù lưu thủ ở di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Rất nhanh, ở trong giới tu hành Đại Hạ, tin tức có liên quan bốn đại thế lực cổ xưa bọn ma tộc Hoàng Thị cùng ba đại thế lực dị giới liên thủ, muốn ở ngày 5 tháng 5, quyết một trận thắng bại với Tô Dịch truyền ra. Nhất thời nhất lên sóng gió ngập trời ở thiên hạ, xem ra, các thế lực lớn kia cũng phát hiện nguy hiểm, ý thức được chỉ dựa vào bản thân bọn họ, nhất định không có khả năng là đối thủ của Tô Trích Tiên, vì thế liên hợp lại, muốn làm một cái kết thúc triệt để với Tô Trích Tiên. Có người cảm khái. Các thế lực lớn kia đã dám tuyên chiến, nhất định là có 10 phần nắm chắc. Có thể đoán được, một trận chiến này nếu trình diễn, nhất định sẽ là một trận chiến huy hoàng nhất từ khi đại thế rực rỡ tiến đến nay. Có người tràn ngập chờ mong, các thế lực lớn kia rõ ràng là chuẩn bị đầy đủ, có được nắm chắc chiến thắng, nhưng Tô Trích Tiên thế mà lại ứng chiến rồi, hắn chẳng lẽ không biết, một khi thua một trận chiến này, không chỉ đánh mất tính mạng mình. Ngay cả Hoàng thất Đại Hạ cũng sẽ gặp họa theo. Chương 1648, một trận chiến thiên hạ chú ý, 2, có người kinh nghi bất định. Bây giờ nói những thứ này, còn quá sớm, khi thật sự phân ra thắng bại, mới có thể nhìn ra rốt cuộc ai có thể cười tới cuối cùng. Trong thiên hạ, các loại nghị luận ồn ào huyên náo. Mà các thế lực cùng tu sĩ trong khắp thiên hạ, đều đã sớm bắt đầu hành động, muốn tới Linh Lung Quỷ Vực, quan sát trận đại chiến này. Ai cũng rõ, một trận chiến này chỉ cần trình diễn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ đại thế. Nếu các thế lực lớn kia thua, vậy thiên hạ này hiện nay, chắc chắn lấy một mình Tô Dịch đứng đầu. Nếu Tô Dịch thua, về sau thiên hạ này, sẽ kéo dài cục diện rung chuyển trước đây quần hùng cát cứ, thế lực lớn cũng nổi lên. Một trận chiến này, ta không thể bỏ lỡ nữa. Trong một tòa tửu lâu, Đông Quách Phong đang uống rượu làm ra quyết đoán. Từ sau khi tiến vào một tiệm cầm đồ thần bí kia, tâm cảnh Đông Quách Phong một lần nữa xảy ra biến hóa, trở nên so với trước kia càng thêm kiên cố cùng trầm tĩnh. Nguyên nhân chính là, lúc trước từ trong tay lão Triêu Phụng của hiệu cầm đồ, hắn đạt được một khối thối kiếm thạch của Huyết Sát Kiếm Hoàng, một trong yêu đạo Tam Kiếm Hoàng Đại Hoang. Bảo vật này quanh năm suốt tháng theo ở bên người Huyết Sát Kiếm Hoàng, mài lưỡi kiếm, rèn luyện kiếm khí. Trên nó đã sớm thấm vào tâm đắc đại đạo cùng khí tức kiếm đạo thuộc về Huyết Sát Kiếm Hoàng lưu lại. Trong khoảng thời gian này, Đông Quách Phong ngày đêm tìm hiểu thối kiếm thạch, được lợi không phải là ít, một thân đạo hạnh cũng theo đó xảy ra rất nhiều lột xác kinh người. Chỉ là, Đông Quách Phong rất rõ, những tiến bộ này của mình, so sánh với Tô Dịch quả thực chính là gặp sư phụ, không đáng giá để ý. Nếu ngươi chết rồi, ta sẽ nhặt xác nhập liệm, lập bài minh chí cho ngươi, không đến mức để người đời sau quên, trên đời này từng có ngươi kiếm tu truyền kỳ như vậy. Đông Quách Phong âm thầm lẩm bẩm, tâm tình có chút khác thường. Tô Dịch từng giết em trai hắn, từng giết tộc nhân của hắn. Nhưng mặc dù là kẻ địch, Đông Quách Phong không thừa nhận cũng không được, Tô Dịch là một đối thủ làm người ta cực tôn trọng. Đương nhiên, ta càng hy vọng ngươi đừng chết ở trong tay các thế lực lớn kia, bọn hắn. Không xứng. Đông Quách Phong buông chén rượu xuống, đứng dậy rời khỏi tửu lâu. Giống với Đông Quách Phong, nhân vật xuất chúng năm đó từng có một ít liên quan với Tô Dịch đều lục tục khởi hành, từ bốn phương tám hướng chạy tới Linh Lung quỷ vực. Như là Cổ Thương Ninh, Xích Giảng Tố, Tằng Bộc, Phật Tử Trần Luật, Đầu Khấu vân vân. Hôm nay, bọn họ cũng là nhân vật danh chấn một phương, ở trong đại thế này viết lên truyền kỳ của mình. Nhưng so sánh với Tô Dịch, chung quy ảm đạm hơn quá nhiều. Một điểm này, trong lòng bọn họ đều rõ, cũng sớm đã tiếp nhận sự thật như vậy, cái này giống chênh lệch của nhật nguyệt trên trời cùng đom đóm nhân gian. Loại chênh lệch này, căn bản không phải dựa vào cố gắng cùng cơ duyên có thể bù lại. Trải qua càng nhiều, càng nhận rõ hiện thực, nhất định phải học được tiếp nhận hiện thực. Tô Dịch, có lẽ năm đó từng là cùng thế hệ với bọn họ, ở trên con đường tương tự. Nhưng Tô Dịch hôm nay, sớm làm bọn họ theo không kịp. Mà nay, một trận chiến huy hoàng nhất định sẽ ghi vào sử sách, sặc sỡ đại thế, sẽ trình diễn ở ngày 5 tháng 5 trong Linh Lung quỷ vực, ai có thể bỏ qua. Khi bên ngoài ồn ào huyên náo, trong Thanh Vân tiểu viện vẫn bình thường như trước. Cuộc sống của Tô Dịch không có bất cứ biến hóa gì, khi tu luyện cực khắc khổ tự hạn chế, khi không tu luyện tự như con cá muối, lười biếng nằm ở trong ghế mây thả lỏng bản thân. Ngẫu nhiên có hứng thú, liền cùng Văn Tâm Chiếu đánh cờ uống rượu, vui vẻ. Đương nhiên, vì đốc thúc huynh hoãn tu hành, không thể không hết ngày này đến ngày khác tiến hành thúc dục, ở trong sông tu, mài dũa đạo hành lẫn nhau. Lấy dài ngắn đo sâu cạn, lấy thiên lôi câu địa hỏa. Ngay cả Tô Dịch cũng không khỏi thường xuyên cảm khái, so với trà cẩm, huynh hoãn nhìn như thanh thuần như bức tranh, thực ra ở trên đạo sông tu có tiền vốn cực hùng hậu, có thể nói là tuyệt thế vưu vật thế gian hiếm có. Thường thường có thể làm người ta ăn tủy biết vị, muốn ngừng mà không được, dần dần, ngay cả Văn Tâm Chiếu, Hàng Yên chân nhân cũng đã nhận ra Tô Dịch cùng huynh hoãn sớm đã lâm vào quan hệ thân mật khoảng cách âm kia. Không có cách nào cả, biến hóa của huynh hoãn rất kinh người, huynh hoãn trước kia là một loại vẻ đẹp thanh lệ thoát tục, như thơ như họa. Mà gần đây, huynh hoãn nhất cử nhất động, khẽ nhăn mày cười, lờ đãng toát ra phong tình cùng mị hoặc, khiến Văn Tâm Chiếu cùng là nữ nhân cũng cảm thấy kinh diễm, tâm thần chịu chấn động, đương nhiên, càng rõ rệt hơn là tu vi huynh hoãn biến hóa. Đây là diệu dụng của song tu. Văn Tâm Chiếu tuy không hiểu, nhưng cũng mơ hồ đoán ra một ít, tâm tư của thiếu nữ cũng trở nên vi diệu. Chẳng qua, nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì không ổn, Tô Dịch trước kia, nhìn như bình dị gần gũi, nhưng trong xương tủy lại có loại cảm giác xa cách, cho người ta cảm giác giống như tiên thần ở ngoài chín tầng trời, đang thờ ơ lạnh nhạt nhân gian thế sự chìm nổi, rất khó làm người ta từ sâu trong lòng đi tiếp cận. Nhưng hôm nay, theo hắn và Khuynh Oản làm những chuyện không biết xấu hổ kia, ngược lại khiến Văn Tâm Chiếu cảm giác, Tô Dịch càng giống một người sống sờ sờ hơn, mà không phải tiên thần chỉ có thể kính ngưỡng. Chương 1649, ngày 5 tháng 5, một chuyện khiến Văn Tâm Chiếu phiền não cũng có. Mấy ngày trước, nàng gặp vấn đề khó trên tu hành, ngay lập tức tới phòng Tô Dịch tính thỉnh giáo một chút, ai từng ngờ, khi tới gần cửa phòng, trong phòng lại truyền ra một đợt tà âm kỳ kỳ quái quái. Văn Tâm Chiếu lúc đó, quả thực như bị sét đánh, tâm thần run rẩy, thân thể mềm mại thon dài cũng như nhũn ra một phen, xấu hổ đến mức khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nóng lên, chật vật mà đi. Phải biết rằng, lúc ấy là ban ngày, cũng là sau chuyện này, khiến Văn Tâm Chiếu mỗi lần ở lúc đối mặt Tô Dịch, ở sâu trong lòng cũng có chút mất tự nhiên, ánh mắt thường có ý trốn tránh. Thiếu nữ biến hóa vi diệu như vậy, tự nhiên sớm bị Tô Dịch thu hết đáy mắt, hắn cũng chỉ cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Song tu cũng không phải chuyện gì mất mặt, nào cần để ý. Vội vàng trôi qua hơn 10 ngày. Ngày 1 tháng 5. Hoàng hôn. Mặt trời lặng như vàng nung chảy. Hạ Hoàng và Thanh Vân lâu chủ dắt tay nhau tới chơi, cũng mang đến tin tức mới nhất có liên quan các thế lực đối địch kia. Thanh Vân tiểu viện. Phó Thanh Vân hàn huyên một chút, liền lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, nói, đạo hữu, đây là danh sách cường giả các thế lực lớn kia sẽ ở ngày 5 tháng 5 xuất chiến. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nói, bọn họ trái lại không che giấu, ngay cả danh sách xuất chiến như vậy cũng dám giao cho ngươi. Phó Thanh Vân vẻ mặt khác thường, nói, cái này có lẽ cũng đủ để chứng minh, bọn họ đối với lần quyết chiến này, thật sự là chuẩn bị đầy đủ, không có sợ hãi. Tô Dịch gật gật đầu, cầm lấy ngọc giản bắt đầu xem. Lần này bốn đại thế lực cổ xưa bọn ma tộc hoàng thị cùng ba đại thế lực dị giới kia, mỗi cái sẽ đưa ra 9 vị đại tu sĩ linh luân cảnh. Cộng lại, đó là cả thảy 63 vị tồn tại linh luân cảnh. Đội hình quy mô bực này, quả thực có thể xưng kinh thế hải tục, dù ở trên đại thế hiện nay, cũng có thể nói có 102. Trong ngọc giản, còn phân biệt ghi lại tên, tu vi vân vân các tin tức đám cường giả linh luân cảnh này. Tô Dịch tuy không để ý những thứ này, nhưng phát hiện một chuyện thú vị. 63 vị cường giả linh luân cảnh này, trong đó hơn phân nửa đều là nhân vật thế hệ trước, nói ngắn gọn, chính là nhân vật tương tự với Hoàng Thiên Hư, Niếp Uyển Chi những người này. Những nhân vật thế hệ trước này, rất nhiều người đều từng gặp ám cổ chi cấm ăn mòn, thực lực ở trong linh luân cảnh, chỉ có thể tính là bình thường. Đặt ở lúc Tô Dịch hóa linh cảnh, cũng có thể tiêu diệt nhân vật bực này. Trừ các nhân vật thế hệ trước này, hơn một nửa nhân vật linh luân cảnh còn lại, đều là cường giả linh luân cảnh ở sau khi đại thế tiến đến, mới đột phá cảnh giới tấn thăng. Những người này đạo hạnh thâm hậu, thiên tư hơn người, không một ai không phải là nhân vật trung tâm trong các thế lực lớn kia, chiến lực hơn xa các nhân vật thế hệ trước. Bọn họ giống với Hoàng Thượng Lâm, Tạ Tri Bắc, thậm chí còn hơn. Đội hình như vậy, tuy nhìn qua số lượng khổng lồ, cực kỳ dọa người, nhưng ở trong mắt ta, cũng không tránh khỏi có chút buồn cười. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Các nhân vật thế hệ trước đó, đã sớm không vào được pháp nhãn của hắn, về phần các nhân vật linh luân cảnh trẻ tuổi kia, cũng chỉ một tiêu chuẩn giống với đám người Hoàng Thượng Lâm, Tạ Tri Bắc, mạnh nữa, cũng không mạnh hơn được Diệp Tiêu của Côn Ngô Diệp Thị. Cho dù bọn họ cộng lại nhân số nhiều nữa, cho dù có thể khiến tu sĩ thiên hạ đều sợ hãi. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, ở trên con đường linh đạo, nhân số kẻ địch ít nhiều, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên hạ hiện nay, cũng chỉ một mình đạo hữu có tư cách nói đoạn lời này, Phó Thanh Vân cười cười, sau đó nhắc nhở, chẳng qua, đạo hữu vẫn là đề phòng một chút thì tốt hơn. Tô Dịch thưởng thức ngọc giản, nói, lời này là thế nào? Hạ Hoàng ở bên mở miệng nói, đạo hữu, theo tin tức ta tìm hiểu được, các thế lực cổ xưa vì có thể ở trong quyết đấu lần này giết chết ngươi, rất có thể sẽ vận dụng chí bảo của riêng tông tộc bọn họ. Những bảo bối này, đều là do nhân vật hoàn cảnh để lại, nghe vậy, con ngươi Tô Dịch sáng ngời, lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, nói cụ thể nghe một chút. Hạ Hoàng không khỏi cười khổ. Hắn vốn là nhắc nhở đạo hữu cẩn thận một chút, nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch lại như bị chí bảo tông tộc của những thế lực lớn này gợi lên lòng tò mò. Đạo hữu, Thanh Vân lâu các ngươi hiểu biết những thứ này nhất, vẫn là do ngươi tới nói đi. Ánh mắt Hạ Hoàng nhìn về phía Phó Thanh Vân. Được. Phó Thanh Vân nói, liền từ từ kể ra một số việc hắn hiểu biết, chí bảo tông tộc của ma tộc Hoàng Thị, là một cái ô xương tổ tiên họ Thiên Dục Ma Hoàng để lại, tên gọi Thiên Ma Huyền Kính Tán, trên đó tuyên khắc 64 đồ đằng ma vực, một khi thi triển, có thể biến ảo 64 tầng ma vực, triệu hồi sức mạnh 3.000 thiên ma. Chí bảo tông môn của Thiên Cơ Đạo Môn là Huyền Cương Thiên Hà Ấn, trong ấn này chứa dấu ấn ý chí của ba vị hoàng giả Thiên Cơ Đạo Môn, một luồng khí tức, cũng có thể đè sập núi sông. Chí bảo tông môn của Phần Dương Giáo là một bảo vật tên gọi Cửu U Thần Hỏa Đỉnh. Chí bảo tông môn của Tịnh Không Thiền Tự, tên gọi Linh Tiêu Phất Trần. Chương 1650, ngày 5 tháng 5, 2, Phó Thanh Vân chậm rãi nói, thuộc như lòng bàn tay đối với những bảo vật này. Chẳng qua, dù sao trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm ăn mòn, tất cả bảo vật hoàn cảnh thế gian này, dù có thể bảo tồn đến bây giờ, cũng tất nhiên tàn phá nghiêm trọng, Phó Thanh Vân nói, nhưng không thể không nói, nếu bọn họ thực vận dụng loại bảo vật này, uy năng cỡ đó, vẫn mạnh không thể tưởng tượng. Ngoài ra, các thế lực cổ xưa này truyền thừa lâu đời, nội tình cũng vô cùng hùng hậu, nhất định sẽ không thiếu bí phù cấp bậc hoàng cấp, thẳng đến lúc Phó Thanh Vân nói xong, Tô Dịch đại khái đã hiểu. Lần này vì đối phó hắn, các thế lực cổ xưa đó không chỉ xuất động số lượng khổng lồ nhân vật linh luân cảnh, hơn nữa còn mang nội tình của bọn họ đều vận dụng tới, chẳng qua, loại tình huống này cũng ở trong dự kiến của Tô Dịch. Thế lực lớn sở dĩ là thế lực lớn, không chỉ có được nhiều cường giả lợi hại tọa trấn, còn ở chỗ có được nội tình cùng truyền thừa cực kỳ cổ xưa. Như bí bảo cùng lực lượng các nhân vật hoàn cảnh kia lưu lại, đó là nội tình để các thế lực lớn này có thể ngạo nghễ thế gian. Về phần thiên hành kiếm trai, thiên đấu linh giáo cùng hóa tinh yêu tông, bọn họ tuy đến từ thế giới vị diện khác, nhưng trong mỗi thế lực tất nhiên cũng không thiếu con bài chưa lật cùng đòn sát thủ tương tự. Phó Thanh Vân nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, đổi lại mà nói, một trận chiến này, bọn họ sẽ dốc hết tất cả biện pháp để tiêu diệt đạo hữu. Tô Dịch không bận tâm lắm gật gật đầu, nói, bọn họ thua không nổi, chỉ có thể mượn một trận chiến này, được ăn cả ngã về không, dùng hết toàn bộ, ta hiểu. Lời nói tùy ý, lạnh nhạt như cũ. Phó Thanh Vân thấy vậy, nhất thời như hiểu ra, cười nói, nhìn ra được, đạo hữu sớm đã định liệu trước, phó mổ rất chờ mong, đến lúc đó đạo hữu có thể mang tới cho người đời kinh hỷ lớn bao nhiêu. Tô Dịch cười cười, nói, ở trong mắt ta, đây chẳng qua là một hồi đánh đấm quậy phá nho nhỏ mà thôi, đâu có đáng nói là kinh hỷ gì. Phó Thanh Vân và Hạ Hoàng nhìn nhau một cái, đều bị loại ý tứ hàm xúc khinh miệt kia trong lời của Tô Dịch lơ đãng toát ra làm chấn động. Thật ra, bọn họ đã hiểu lầm. Tô Dịch căn bản không phải khinh miệt, mà là ăn ngay nói thật mà thôi. Một trận quyết đấu như vậy, có lẽ đủ để dẫn phát thiên hạ chú ý, ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ đại thế rực rỡ, nhưng xét đến cùng, cũng chỉ là một hồi đại chiến cấp bậc linh đạo mà thôi. Đối với Tô Dịch kiếp trước từng trải qua không biết bao nhiêu đại chiến hoàn cảnh mà nói, chiến đấu như vậy, quả thực chưa đáng nói tới. Nói chuyện phiếm thêm một lát, Phó Thanh Vân liền cáo từ mà đi. Hạ Hoàng thì ở lại, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một hộp ngọc, vẻ mặt trịnh trọng đưa cho Tô Dịch, nói, đạo hữu, lần quyết đấu này, Hạ thị nhất tộc ta tuy không thể giúp được gì to tát, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn, đây là chí bảo tổ truyền của Hạ thị nhất tộc ta, tên gọi Cửu Châu xã Tắc Đỉnh. Không đợi nói xong, Tô Dịch có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, tâm ý ta nhận, bảo vật ngươi vẫn là tự mình thu lại đi. Hạ Hoàng sửng sốt, vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã từ ghế mây đứng dậy. Nói, ngươi nếu thật muốn giúp ta, chờ ngày 5 tháng 5, sau khi ta thu thập những thế lực lớn kia, ngươi đi giúp ta thu thập chiến lợi phẩm là được. Hạ Hoàng, nhiệt huyết trong lòng hắn không hiểu sao dâng trào hẳn lên, đoạn lời nhìn như tùy ý tự nhiên này, ý tứ hàm xúc toát ra, lại không thể nghi ngờ ngạo nghễ tự phụ đến cực hạn. Khi màn đêm đến, Hạ Hoàng cũng cáo từ rời khỏi, Tô Huynh, ngày 5 tháng 5, ta cùng Sư Tôn, Thanh Nha có thể cùng đi xem chiến đấu được không? Lúc ăn cơm, Văn Tâm Chiếu nhịn không được hỏi. Lời hôm nay Hạ Hoàng và Phó Thanh Vân nói, chỉ là lực lượng bề ngoài của các thế lực đối địch kia, ta hoài nghi, phía sau màn lần quyết đấu này, còn cất giấu chuyện càng hung hiểm hơn. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta tuy không sợ xảy ra cái gì bất ngờ, nhưng không muốn các ngươi vô duyên vô cớ gặp phải điều gì bất trắc. Ánh mắt hắn đảo qua Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha cùng Hàng Yên Chân Nhân, cười nói, cho nên, các ngươi cứ an tâm ở đây chờ đợi là được. Tô Dịch rất rõ, chuyện hắn có hạt giống thương thanh, thiên hạ sớm đã biết hết, mà nay, linh lung quỷ vực kia nghiễm nhiên thành nơi trung tâm cơn bão. Ở bề ngoài, nhìn như là quyết đấu giữa hắn cùng những kẻ địch kia, nhưng ai cũng khó mà nói, đến lúc đó có phải có thế lực khác xen vào hay không? Ví dụ như lần trước độ kiếp, không ai ngờ được, lực lượng của Bắc Hàn kiếm các đến từ thiên hà giới thế mà cũng xuất hiện. Tô Dịch tự nhiên không sợ những thứ này. Nhưng không thể không cân nhắc an nguy của người bên cạnh. Đám người Văn Tâm Chiếu thấy vậy, chỉ có thể từ bỏ. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Tu sĩ hội tụ trong linh lung quỷ vực cũng càng ngày càng nhiều, dù là Vân Ẩn Kiếm Sơn, Đông Quách Thị, Âm Sát Minh Điện thế lực cổ xưa bực này không tham dự trong lần quyết đấu này, cũng đều có cường giả chạy tới. Như là Thẩm Tùy Vân của Vân Ẩn Kiếm Sơn, Đông Quách Phong của Đông Quách Thị, Tuyền Chỉ Thánh Nữ của Âm Sát Minh Điện vân vân. Chương 1651, ở bên cạnh khi ngươi mất, một, đáng giá nhắc tới là, Thẩm Tùy Vân xuất hiện, còn từng dẫn phát chấn động không nhỏ, vì yêu nghiệt xuất chúng như truyền kỳ này, từng ngồi vững hạng nhất bản quần tinh, cũng từng tới thành cửu đỉnh, công khai hướng Tô Dịch ước chiến. Tuy, trận ước chiến này chưa thể trình diễn, nhưng thẳng đến hôm nay, hạng người tu hành trong thiên hạ ai có thể không rõ, so sánh với Tô Dịch, Thẩm Tùy Vân sớm đã kém một bậc. Cho dù tên của hắn vẫn như cũ ở vị trí số một bản quần tinh, nhưng cái hạng nhất này, ở trước mặt Tô Dịch, đã mất đi hào quang ngày xưa. Người cũng thật nhiều, Đông Quách Phong đứng trong đám người, âm thầm cảm khái. Linh Lung Quỷ Vực có thể so với một bí cảnh thế giới, một đoạn thời gian gần đây, nơi đây chỗ nào cũng có thể thấy được tu sĩ đến từ trời Nam Biển Bắc, rậm rạp, đông đúc. Có danh túc thế hệ trước thành danh đã lâu, cũng có kỳ tài đương đại ở thiên hạ hiện nay danh chấn một phương, lại càng không thiếu một số cường giả đến từ thế lực lớn. Nói không khoa trương, ở Linh Lung Quỷ Vực hôm nay, tùy tiện xách ra một tu sĩ, rất có thể cũng có lai lịch không tầm thường. Mà nay, vô số tu sĩ này, đều hội tụ ở phụ cận một ngọn núi lớn hùng tuấn chọc trời, không có một ngọn cỏ. Núi tên Trích Tinh, hái sao? Ngụ ý núi này cực cao, ở trên đỉnh núi, có thể hái sao trên trời. Cường giả đến từ bốn đại thế lực cổ xưa bọn ma tộc Hoàng Thị cùng ba đại thế lực dị giới, sớm ở rất nhiều ngày trước, đã ở trên núi xây dựng cơ sở tạm thời. Khu vực 10 dặm lấy núi Trích Tinh làm trung tâm, càng cấm bất cứ tu sĩ nào tới gần. Dẫn tới việc tới bây giờ, tuy số lượng tu sĩ đến Linh Lung Quỷ Vực khổng lồ, nhưng cũng chỉ có thể quan sát từ xa. Phía trên núi Trích Tinh này, bao trùm nhiều tầng cấm trận, cũng không biết cất giấu bao nhiêu sát khí, Đông Quách Phong xa xa nhìn một ngọn núi Trích Tinh kia bao phủ ở trong sương mù cuồn cuộn, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Không chờ đợi quá lâu, khi bóng đêm rút đi, ánh mặt trời xuất hiện, ngày năm tháng năm một ngày này tu sĩ thiên hạ chờ mong, rốt cuộc đã đến. Cửa vào Linh Lung Quỷ Vực. Lại một lần nữa tới mảnh bí cảnh thế giới này, Tô Dịch chắp tay sau lưng, dương mắt nhìn sắc trời mây đen dày đặc. Xem sắc trời này, hôm nay sợ là phải đổ một trận mưa to. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, ở trên đường hắn cất bước đi tới núi Trích Tinh, trên trời có mưa to trút xuống. Màn mưa như thác, vang lên ào ào. Trời đất nhất thời trở nên mưa mù tầng tầng. Mưa này, tự nhiên không ảnh hưởng đến tu sĩ, Tô Dịch chắp tay sau lưng, khi nước mưa rơi trên người, liền vô thanh vô tức chảy xuống, chưa từng làm ướt quần áo cùng mái tóc dài. Hắn hôm nay mặc đặc biệt thoải mái, một bộ áo bào xanh, lấy một cây trăm gỗ búi mái tóc dài thành búi tóc đạo sĩ lỏng lẻo, sạch sẽ gọn gàng. Có lẽ là bởi vì khí tức trên người quá mức nhạt, lại thêm bộ dáng cũng cực kỳ trẻ tuổi, khi hành tẩu ở màn mưa trong đám người, gần như chưa từng bị người ta nhận ra, dọc theo đường đi, mưa to tầm tã, như nhịp trống dày đặc gõ ở trong trời đất, lại không che lấp được tiếng nghị luận của các tu sĩ kia. Những thanh âm đó đều là đang nghị luận chuyện một trận chiến hôm nay, tỏ ra ồn ào mà náo nhiệt. Có người đang tranh cãi trận chiến hôm nay thắng bại. Có người đang phân tích ảnh hưởng của trận chiến hôm nay đối với bố cục thế sự. Có người đang đánh giá chiến tích truyền kỳ trong quá khứ của Tô Dịch. Có người, chỉ là đối với Tô Dịch mà nói, nội dung những nghị luận này, không có gì đáng để bận tâm. Náo nhiệt, chung quy là của người khác. Ở trong mắt Tô Dịch, hôm nay lần này đến, đơn giản là kết thúc một hồi thù hận, xóa đi một ít phiền toái mà thôi. Tô Huynh. Một thanh âm mang theo một chút khẩn trương, ở màn mưa nơi xa vang lên. Tô Dịch dương mắt nhìn, liền thấy được Cổ Thương Ninh. Tính ra, Cổ Thương Ninh là yêu nghiệt cổ đại đầu tiên Tô Dịch gặp được, quan hệ với nhau tuy chưa nói là tốt, nhưng cũng không xấu. Khi phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, Cổ Thương Ninh há mồm muốn nói, nhưng đến cuối cùng, lời nói tràn ngập đến bên miệng, lại chỉ hóa thành hai chữ, bảo trọng. Tô Dịch cười gật đầu, cất bước mà đi. Thấy bóng người tuấn tú của hắn giống như tản bộ sân vắng, ở trong cùng màn mưa càng lúc càng xa, trong lòng Cổ Thương Ninh không hiểu sao cảm thấy một sự vui mừng. Người ta sống trên đời, có thể quen biết một hồi với nhân vật truyền kỳ như thiên hạ vô song bực này, với mình mà nói, đã là đủ rồi. Tô Huynh. Tô Đạo Hữu. Tô Công Tử. Dọc theo đường đi, Tô Dịch lục tục gặp một ít khuôn mặt quen thuộc, Đậu Khấu sinh ra đã một cơ thể hai linh hồn, Phật tử Trần Luật mang đại nghị lực, Tặng Bộc lấy hai nắm tay chứng đạo, Xích Giản Tố lông mày sắc bén như đao. Mỗi người, đều mang chút câu nệ hướng Tô Dịch ân cần thăm hỏi, khi muốn hàn huyên, lại cũng giống như Cổ Thương Ninh, muốn nói lại thôi. Đến cuối cùng, đều hóa thành chúc phúc đối với Tô Dịch phát ra từ trong lòng. Tô Dịch lần lượt gật đầu chào. Nhìn thấy những người quen thuộc này, cũng gợi lên một ít ký ức trước đây của hắn. Ví dụ như, hắn còn nhớ, Đậu Khấu từng tặng hắn hai bức tranh, một bức vẽ văn tâm chiếu, một bức vẽ nguyệt thi thiền. Ví dụ như, Xích Giản Tố mang thiên phú minh mạch âm cốt, đã sớm trở thành truyền nhân của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Chương 1652, ở bên cạnh khi ngươi mất, hai, mưa càng rơi càng lớn, giống như mưa rào. Tu sĩ nhận ra Tô Dịch cũng càng lúc càng nhiều, dọc theo đường đi tiếng xôn xao, tiếng kinh hô đang xen, cũng không ngừng vang lên ở trong màn mưa xối xả. Mà ở phía sau Tô Dịch, cũng có rất nhiều tu sĩ chậm rãi đi theo. Phần lớn đều là xem náo nhiệt. Đối với tất cả cái này, Tô Dịch không để ý, không bao lâu, xa xa đã có thể nhìn thấy núi Trích Tinh bao phủ ở trong màn mưa. Thẳng đến lúc cách núi này 10 dặm, vô số tu sĩ dọc đường đi theo ở phía sau Tô Dịch, đều theo bản năng dừng lại. Không ai dám không tuân theo lệnh cấm của các thế lực lớn kia. Vì thế, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một mình Tô Dịch bước về phía núi Trích Tinh, bóng người cô đơn đó, ở trong màn mưa mờ mịt tỏ ra đặc biệt thông dong cùng tự nhiên. Mà ở trên núi Trích Tinh, đột nhiên vang lên một tiếng chuông như trang trọng cao quý, ù ù vang vọng ở trong trời đất, chấn động khiến màn mưa trút xuống ở trong trời đất cũng chợt chấn động hẳn lên. Âm. Trên núi Trích Tinh đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, thần quang hừng hực, nháy mắt càng quét mây đen đầy trời, nước mưa xối xả theo đó dừng hẳn. Sắc trời trong xanh, giữa trời đất ẩm ướt, lại theo tiếng chuông vang lên tự nhiên tăng thêm một luồng sát khí lạnh lẽo. Ánh mắt vô số tu sĩ theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi. Chẳng qua bởi vì khoảng cách xa xôi, dù có được lực lượng thần niệm, cũng chỉ làm mọi người mơ hồ nhìn thấy, tại đỉnh núi Trích Tinh kia, xuất hiện một bóng người cao gầy. Hắn một tay nâng một cái chuông đồng màu vàng, cả người bao phủ ở trong ánh lửa màu bạc trắng, như thần như ma. Tô Dịch, mau tới đây đi, hôm nay chúng ta ở đây, tống chung cho ngươi, mang đại ý chăm sóc người ta bên giường trước khi mất bóng người cao lớn mở miệng. Thanh âm truyền giữa trời đất núi sông. Tiếng chuông vang lên, tống chung cho ngươi. Thái độ như vậy, làm mọi người đều xôn xao không thôi, tiếng nghị luận theo đó vang lên. Đó là Hoàng Thiên Độ của ma tộc Hoàng Thị, một vị tồn tại bối phận cực cổ xưa, nghe nói chuyện lần này quyết đấu cùng Tô Trích Tiên, chính là do hắn đến quyết định. Có người nói nhỏ. Hoàng Thiên Độ, tồn tại linh luân cảnh đại viên mãn, cho dù hắn từng gặp lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn. Nhưng địa vị hắn ở trong ma tộc Hoàng Thị lại cực kỳ cao quý, nắm quyền lớn, nói một là một hai là hai. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Núi Trích Tinh cao vạn trượng, như một thanh kiếm sắc bén cắm vào bầu trời, thế núi hiểm trở dốc đứng. Mà ở trong mắt Tô Dịch, trên dưới núi này, sát khí dày đặc, cấm trận trùng trùng, rõ ràng sớm đã bị các thế lực đối địch kia tỉ mỉ bố trí. Những kẻ này, trái lại đã để mắt Tô Mỗ rồi. Tô Dịch cười cười. Hắn không chần chờ, cất bước trên không, trong mấy hơi thở, đã tới chỗ bầu trời cách núi Trích Tinh trăm trượng, đứng trên không trung. Sau đó, hắn thấy được các đối thủ kia phân tán ở vị trí đỉnh núi. Một đám nhân vật linh luân cảnh, chia ra 7 trận doanh, mỗi một trận doanh đều có 9 vị nhân vật linh luân cảnh tọa trấn. Ngoài ra, còn có gần 100 vị nhân vật linh tướng cảnh, phân tán ở trong khu vực khác nhau của núi Trích Tinh, đội hình bực này, đặt ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay. Quả thực có thể xưng là khủng bố, đủ có thể quét ngang thiên hạ. Mà hôm nay, đội hình như vậy bị dùng để đối phó một mình Tô Dịch hắn. Tô Dịch, ngươi có thể yên tâm, trận chiến hôm nay, vô luận thành bại, ân oán giữa ngươi cùng chúng ta những thế lực này, một bút xóa bỏ. Trên đỉnh núi, Hoàng Thiên Độ tay nâng chuông đồng màu vàng lạnh nhạt mở miệng, Tô Dịch cười cười, nói, ta dám khẳng định, chỉ cần các ngươi thua, cũng liền mất đi tư cách tranh bá thiên hạ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực coi thế lực chỗ các ngươi như thịt béo, tiến hành chia cắt. Ha ha, Tô Đạo Hữu lo nghĩ nhiều rồi, chúng ta đã dám hướng Tô Dịch ngươi tuyên chiến, tất nhiên là nắm chắc phần thắng. Một tiếng cười to vang lên. Một lão nhân mặc đạo bào, đầu đội mũ lông vũ đứng ra. Liệt Dương Trùng. Đại trưởng lão Thiên Cơ Đạo Môn, tồn tại linh luân cảnh đại viên mãn, Tô Dịch, ngươi sát tâm quá nặng, làm việc không kiên kỵ. Ở trong mắt Phật môn ta, đó là dị đoan làm hại thiên hạ, ai cũng có thể giết. Ngươi nếu bó tay chịu trói, Bần Tăng tự sẽ giúp ngươi tranh thủ cơ hội thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Một lão tăng khô gầy miệng niệm Phật hiệu, vẻ mặt tường hòa từ bi. Trừng Nguyên. Đại trưởng lão Tịnh Không Thiền Tự, một thân đạo thể kim cương bất hoại. Một lần nữa làm người. Không có khả năng, hôm nay vô luận ai cầu tình. Tô Dịch kẻ này cũng phải chết, một thanh âm đằng đằng sát khí vang lên. Nói chuyện, là một vị trưởng lão bối phận cao nhất Thiên Hành Kiếm Trai, tên Nhạc Trường Khung, mặc áo bào trắng, lưng đeo hộp kiếm, uy thế khiếp người. Không sai, kẻ này phải chết. Đổi làm bọn đạo chích khác, chúng ta tự nhiên sẽ cho hắn cơ hội chuộc tội, nhưng Tô Dịch. Không được. Thiên Đấu Linh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Phí Vân, Tông Chủ Hóa Tinh Yêu Tông Hách Liên Tề lục tục lên tiếng. Phí Vân mặc áo bào đen, bóng người cuốn quanh hư ảnh chính con hắc dao, khí tức âm trầm đáng sợ. Hách Liên Tề mặc chiến bào, tóc màu máu con ngươi vàng, tay cầm chiến mâu, uy thế hung hãn tuyệt luân. Chương 1653, tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, một, các đại nhân vật này lời lẽ cường thế, như sấm sét vang vọng trong thiên địa, cũng ở đây nhấc lên từng đợt tiếng xôn xao. Từ đầu đến cuối, trưởng môn Phận Dương Giáo Triệu Bắc Chân tuy chưa từng mở miệng, nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo, coi Tô Dịch như người chết. Một màn như vậy, không biết bao nhiêu người kinh sợ vì thế. Lại thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, vẻ mặt cao ngạo, nói, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi ai dám đứng ra quyết đấu với ta? Thanh âm truyền khắp nơi, lại không ai trả lời, liền thấy vô luận là Hoàng Thiên Độ của ma tộc Hoàng Thị, Liệt Dương Trùng của Thiên Cơ Đạo Môn, Triệu Bắc Chân của Phần Dương Giáo, Trừng Nguyên của Tịnh Không Thiền Tự. Hay là Nhạc Trường Khung Thiên Hành Kiếm Trai, Phí Vân Thiên Đấu Linh Giáo, Hách Liên Tề Hóa Tinh Yêu Tông, vẻ mặt đều hiện lên một mảng âm trầm. Ngay cả các đại nhân vật linh luân cảnh kia bên cạnh bọn họ, sắc mặt đều rất khó coi. Nếu là có được thực lực có thể trấn áp Tô Dịch, bọn họ nào cần lao sư động chúng, ở hôm nay làm to chuyện, trong lúc nhất thời, không khí thế mà lại trở nên có chút nặng nề. Những người xem chiến đấu nơi xa thấy vậy, đều không khỏi sinh lòng cảm khái, một câu, đã áp chế được khí thế kiêu ngạo của những thế lực lớn kia. Phóng mắt khắp thiên hạ, còn có ai có thể làm được? Chỉ có vậy. Trên môi Tô Dịch toát ra một độ cong mỉa mai. Ít ỏi hai chữ, kích thích cường giả các thế lực đối địch kia sắc mặt càng thêm khó coi. Trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng, Tô Dịch, ngươi nếu không phải sợ, làm nào cần dùng kỹ xảo không thể lên được mặt bàn bực này để châm chọc chúng ta. Hoàng Thiên Độ hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Sợ. Tô Dịch không khỏi cười dài một tiếng, nói, vậy ta nói trước ở đây, hôm nay nơi đây, nhất định đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Thanh âm hãy còn quanh quẩn ở trong thiên địa, Tô Dịch đã cất bước trên không, tay áo bào phồng lên, bàn tay như kiếm, ở trên không trung hướng đỉnh núi Trích Tinh ngoài mấy trăm trượng chém tới. Vù. Trên không trung, một đạo kiếm khí trăm trượng dựng lên ngang trời, dài đến nghìn trượng, giống như một dải tinh hà mênh mông, từ trên trời giáng xuống. Thế nó mênh mông vô lượng, uy nó kinh thiên động địa. Một kiếm mà thôi, chiếu sáng núi sông, chấn động thập phương. Ầm, trên dưới núi Trích Tinh chợt trào ra những tầng lực lượng cấm trận rậm rạp, che cả bầu trời, thần quang chiếu rọi thế gian. Tô Dịch một kiếm này vừa mới chém xuống, đã bị vô số cấm chế phù văn tạo thành lực lượng thần diệu ngăn cản tan rã. Nhưng dù vậy, dưới một kiếm này, vẫn như cũ bổ làm trong lực lượng cấm chế kia nứt ra một vết nứt nhìn ghê người. Cả ngọn núi Trích Tinh cũng theo đó lay động một phen, tuy chỉ trong chớp mắt, lực lượng cấm trận đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng một đám tu sĩ linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Độ, vẫn âm thầm cả kinh như cũ. Trên không trung nơi xa, Tô Dịch thấy một màn như vậy, không khỏi nhíu mày. Trên ngọn núi Trích Tinh này, thế mà bao trùm cả thảy chín tòa cấm trận đỉnh cấp cổ xưa nghiêm ngặt, mà mỗi một tòa cấm trận, đều uy năng không kém gì cửu đỉnh trấn giới trận. Ngoài ra, còn một ít khí tức lực lượng cấm chế tối nghĩa khác, phân tán ở khu vực 10 dặm lấy núi Trích Tinh làm trung tâm. Có thể nói, từ sau khi hắn bước vào khu vực này, thực ra đã tương đương bước vào trong một tấm thiên la địa võng kẻ địch sớm tỉ mỉ chuẩn bị sẵn. Tuy phát hiện nơi đây sát khí tầng tầng, nhưng Tô Dịch cũng không để ý, thậm chí có thể nói, thế lực đối địch bố trí những lực lượng này, vốn ở trong dự kiến của hắn, hoàn toàn không có gì kinh hỉ đáng nói. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã ra tay lần nữa, từng đạo kiếm khí hiện lên ngang trời, sau đó giống như cuồng phong mưa rào, lấy thế rập trời rập đất, chém về phía núi Trích Tinh. Trong khoảng thời gian gần đây, tu vi của hắn sớm đã tới trình độ linh tướng cảnh sơ kỳ viên mãn. Cũng đã bắt đầu tìm hiểu hồn hư, thái vi hai loại lực lượng đại đạo chí cao hiếm thấy vô cùng phong ấn ở trong cửu ngục kiếm. Nói không khoa trương, so sánh với lúc trước độ kiếp phá cảnh chém giết 25 vị tu sĩ linh luân cảnh, hôm nay, thực lực của hắn sớm đã tinh tiến một mảng lớn. Giờ phút này, hắn tuy bàn tay trần, những kiếm khí chém ra uy lực mạnh mẽ, có thể thoải mái chém giết người nổi bật trong linh luân cảnh giống như Tạ Tri Bắc, hoàng thượng lâm bực này. Âm âm. Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, kiếm khí như thủy triều, khi chém xuống, chín tầng cấm trận bao trùm trên núi Trích Tinh đều kịch liệt bốc lên, tiếng nổ vang ù ù, kích động cửu thiên thập địa. Ở trong mắt người xem chiến đấu nơi xa, Tô Dịch giờ phút này, trực tiếp giống như tiên nhân diễn pháp, kiếm rơi như mưa. Một màn cường thế bá đạo tuyệt luân cỡ đó, cũng một lần nữa khiến đám người Hoàng Thiên Độ biến sắc, ý thức được sự cường đại của Tô Dịch. Không thể tùy ý kẻ này càn rỡ tiếp nữa, các vị, có thể ra tay rồi, Hoàng Thiên Độ không chần chờ nữa, hạ đạt mệnh lệnh. Ông! Ở trong tay hắn xuất hiện một cái bình bát màu đen, xoay vù vù ở trên không trung. Phóng ra một mảng lửa ma màu máu yêu dị khiếp người. Lên! Thiên Cơ Đạo Môn đại trưởng lão Liệt Dương Trùng quát to một tiếng, lấy ra một vị bình ngọc màu xanh, trong bình ngọc lao vút ra một mảng thần quang màu xanh đẹp để chói mắt. Chương 1654, tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, hai, hầu như cùng lúc, trong tay nhân vật linh luân cảnh khác ở đây, cũng đều lấy ra bảo vật khác nhau. Phi kiếm, đạo ấn, thước ngọc, hồ lô, mỏ, chày hàng ma. Mỗi một loại bảo vật đều nở rộ ra uy năng thần diệu khác nhau, ánh sáng tràn ngập chín tầng trời, uy động núi sông. Cần biết, đây chính là cả thảy 63 vị cường giả linh luân cảnh cùng nhau ra tay, mà sau khi bọn họ lấy ra bảo vật, uy năng khủng bố phóng ra dung hợp cùng một chỗ, xây dựng ra một tòa cấm trận có thể xưng là khủng bố. Chỉ thấy, lấy núi Trích Tinh làm trung tâm, trong thiên địa phạm vi 10 dặm, đột nhiên có những tòa tế đàn màu máu phá đất chui ra, đội đất mọc lên. Dày đặc rậm rạp, nhiều tới 360 tòa. Mỗi một tế đàn màu máu, đều bao trùm đồ đằng rậm rạp phức tạp, theo từng đợt tiếng ầm ầm như phong lôi, trên mỗi một tòa tế đàn màu máu, đều lộ ra một bóng ma màu máu cao trăm trượng, cả người đắm chìm trong sấm sét cấm chế cuồn cuộn, hung uy ngập trời. Vừa xuất hiện, trực tiếp giống như 360 thần ma buông xuống nhân gian. Thiên Ma Lục Thiên Trận. Một tòa sát trận cổ xưa truyền thừa từ ma tộc Hoàng Thị. Giờ phút này trải qua 63 vị đại tu sĩ linh luân cảnh cùng nhau ra tay vận chuyển, uy năng sát trận cỡ đó làm thiên địa biến sắc, trực tiếp giống như hóa thành một ma vực. Người xem chiến đấu nơi xa đều hít vào khí lạnh, lâm vào chấn động. Uy lực cấm trận cỡ này, dù nhìn từ xa xa, cũng đủ để các nhân vật linh luân cảnh kia tuyệt vọng. Mà Tô Dịch ở trên không trung, thì lập tức như rơi vào trong ma vực, bốn phương tám hướng, khí huyết sát quay cuồng. 360 bóng người thiên ma do lực lượng cấm chế biến thành, đều phát ra tiếng trống giận rung trời, đánh về phía một mình hắn. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Rít gào như sấm, ma âm chấn thế, lực lượng cấm chế hung bạo khủng bố hóa thành lôi điện màu máu, cuốn quanh ở trên bóng người mỗi một thiên ma. Khí tức cường thịnh, động cái có thể tiêu diệt nhân vật linh luân cảnh đương thời. Không sai! Ma trận như vậy coi như có chút thú vị, Tô Dịch con ngươi đen thâm thúy, không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hài lòng, sát trận như vậy, cũng thực sự đáng giá hắn ra tay phá nó. Nếu không, không khỏi quá mức nhàm chán. Nhưng ở trong mắt mọi người, Tô Dịch giờ phút này, tựa như một chiếc thuyền con trong sóng to gió lớn, bóng người hắn so sánh với thiên ma cao trăm trượng kia, không thể nghi ngờ tỏ ra quá nhỏ bé. Âm âm. Đại chiến bùng nổ. Mảng không gian đó hỗn loạn, ánh sáng màu máu ngập trời, ma sát hừng hực, trong chớp mắt, đã lâm vào trong nhiều tầng vây khốn. Người xem chiến đấu nơi xa đều lưng phát lạnh, lúc này mới ý thức được, các thế lực lớn kia bố cục ở nơi đây là khủng bố đáng sợ cỡ nào. Mạnh như Tô Dịch hạng người gần như vô địch đương thời bực này, cũng lâm vào trong thập diện mai phục tràn ngập nguy cơ. Kẻ này nếu không dùng con bài chưa lật, sợ là ngay cả cửa thứ nhất chúng ta bố trí ở đây cũng không qua được. Đỉnh núi Trích Tinh, Hoàng Thiên Độ vẻ mặt lạnh nhạt, vuốt trâu mở miệng, sát trận bực này, hao phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo của mỗi thế lực chúng ta, càng là 63 vị tu sĩ linh luân cảnh chúng ta cùng nhau vận chuyển, nếu không thu thập được Tô Dịch hắn một nhân vật linh tướng cảnh, đó mới gọi là việc lạ. Liệt Dương Trùng của Thiên Cơ Đạo Môn vẻ mặt thoải mái, đáng tiếc, kẻ này nhân vật nghịch thiên cỡ nào, tuyệt đối có thể xưng là ngàn vạn năm khó gặp, nếu không chết. Về sau nhất định có hy vọng chứng đạo thành hoàng, nhưng hắn lại cố tình lựa chọn đối địch với chúng ta, thực sự làm người ta bóp cổ tay không thôi. Triệu Bắc Chân trưởng môn Phần Dương giáo thở dài lắc đầu. Các đại nhân vật này, giờ phút này ai cũng khí định thần nhàn, bàng quan, nói chuyện với nhau, coi Tô Dịch như chim lồng cá chậu, chấp cánh khó thoát, các vị chớ sơ ý, trên thân kẻ này nhất định có con bài chưa lật. Trừng Nguyên lão tăng của Tịnh Không Thiền tự nhắc nhở. Hắn có con bài chưa lật, chúng ta làm sao không có? Đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, Tô Dịch hắn dù khỏe nhảy nhót nữa, hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng. Hoàng Thiên Độ lời lẽ khẳng định. Nhưng mới nói tới đây, trong Thiên Ma Lục Thiên Trận, liền có biến hóa lạ xảy ra. Liền thấy trong đại trận, Tô Dịch sớm bị bóng người hơn 300 vị thiên ma vây khốn nhiều tầng, nhưng lúc này, lại có kiếm khí vô cùng chói mắt bắn nhanh ra. Mỗi một đạo kiếm khí, đều rực rỡ như ánh bình minh, xé rách bầu trời, cắt qua không gian, bộc phát ra uy năng tuyệt thế sắc bén. Âm âm. Ở dưới kiếm khí cỡ này chém giết, từng bóng người thiên ma cao trăm trượng kia tan vỡ, chia năm xẻ bảy, tán loạn thành lực lượng cấm chế cuồn cuộn tiêu tán. Kiếm khí như dải lụa, giống như cầu vồng, bắn nhanh khuếch tán, giống như không đâu không phá, chỉ mấy hơi thở mà thôi, đã có hơn phân nửa bóng người thiên ma phá diệt. Cũng là lúc này, mọi người rốt cuộc thấy rõ bóng dáng Tô Dịch. Hắn tay áo căng phồng, trên dưới bóng người tuấn tú quanh quẩn một vòng đại đạo quan ảnh như gợn sóng, dáng vẻ ngông cuồng, ngạo nghễ như tiên. Từng đạo kiếm khí vô song từ trong tay hắn chém ra, giết đám thiên ma kia tan tác. Mà bản thân hắn, thì không dính một hạt bụi, không tổn hao gì. Chương 1655, tiếng trống đầu tinh thần hăng hái, ba, một màn này, khiến người xem chiến đấu nơi xa đều trợn mắt cứng lưỡi, rung động thất thanh. Ai có thể ngờ, Tô Dịch lúc trước bị vây khốn nhiều tầng, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, chỉ ở một lát thời gian, đã xoay chuyển tình thế nguy hiểm, kiếm khí tung hoành, giết cho đám thiên ma kia sụp đổ. Phong thái cỡ đó, kinh diễm cỡ nào, lại bá đạo cỡ nào. Cái này, tay trận, không dựa vào bất cứ ngoại vật gì, chỉ dựa vào trình độ kiếm đạo của bản thân, có thể phá nát lực lượng thiên ma. Đáng chết! Đỉnh núi Trích Tinh, tiếng kinh hô vang lên, rối loạn một phen. Đám người Hoàng Thiên Độ, Liệt Dương Trùng vốn còn bình thản ngắm gió mây, khí định thần nhàn, giờ phút này ai cũng kinh sợ giận dữ đang xen, kinh nghi bất định. Đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình, ở trong dự đoán của bọn họ lúc trước, Tô Dịch muốn hóa giải trận sát kiếp này, nhất định phải vận dụng con bài chưa lật của hắn mới có thể làm được. Nhưng ai ngờ được, đừng nói vận dụng con bài chưa lật, Tô Dịch ngay cả bội kiếm cũng chưa từng vận dụng, đã trực tiếp đánh tan bóng người thiên ma bốn phương tám hướng. Điều này không thể nghi ngờ ra ngoài đám người Hoàng Thiên Độ dự kiến. Các ngươi nghe lệnh, cùng nhau ra tay. Mắt thấy Tô Dịch đã đánh tan toàn bộ bóng người thiên ma, Hoàng Thiên Độ không dám chậm trễ nữa, lớn tiếng thét dài. Nhất thời, hơn trăm vị nhân vật linh tướng cảnh kia phân bố ở trên dưới núi Trích Tinh cũng cùng nhau ra tay, đều tự lấy ra một trận bàn, toàn lực vận chuyển. Âm. Âm. Âm. Âm. Chỉ thấy 365 tòa tế đàn màu máu trong phạm vi 10 dặm đồng loạt nổ vang, khiến lực lượng cả tòa thiên ma lục thiên trận cũng theo đó biến đổi. Vô số thi hài từ trong lòng đất chui ra, hóa thành đại quân ngàn vạn thi hài, mênh mông cuồn cuộn, cùng nhau xúm lại về phía Tô Dịch. Những thi hài này, rõ ràng đều là xác cổ ngã xuống không biết bao nhiêu năm tháng, cả người tràn ngập khí hung bạo hiếu sát, bao phủ ở trong lực lượng cấm chế dao động, giống như đại quân đến từ U Minh địa ngục. Càng khủng bố hơn là, các hư ảnh thiên ma kia bị Tô Dịch chém giết, cũng theo đó một lần nữa ngưng tụ lại lần nữa lao về phía Tô Dịch, lập tức, uy năng toàn bộ thiên ma lục thiên trận cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người xem chiến đấu nơi xa, vốn còn đang vì phong phạm ngạo nghễ đó của Tô Dịch rung động không thôi, nhưng khi thấy một màn như vậy, mỗi người đều lông tóc dựng cả lên, sợ mất vía. Dù là đám người Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc tràn ngập lòng tin đối với Tô Dịch, đều không khỏi tay chân lạnh lẽo, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Lực lượng bực này, quả thực có thể khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng, cửa thứ hai này, cho dù không giết được Tô Dịch tiểu nghiệp chướng này, cũng đủ để tiêu hao mài mòn hết đạo hạnh của hắn, bị thương nặng. Đến lúc đó, chung quy không khỏi trở thành thịt cá trên thớt, mặc cho chúng ta xâm lược. Hoàng Thiên Độ vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Đại nhân vật khác thấy vậy, đều thoải mái hơn không ít. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều không khỏi mang theo một chút thương hại, bảy thế lực lớn bọn họ vì lần quyết đấu này, hầu như mang lực lượng áp đáy hầm trong thế lực của mình vận dụng toàn bộ, hơn nữa trải qua tỉ mỉ mưu tính cùng bố cục. Ở trước mặt bố cục cỡ này, phóng mắt thiên hà hiện nay, ai có thể ngăn cản? Thi khôi chứa kịch độc, Mà lúc này, đối mặt biến hóa kịch liệt bực này, Tô Dịch lại mơ hồ hiểu ra. Trách không được các thế lực lớn kia lựa chọn địa điểm quyết đấu ở Linh Lung quỷ vực này, thì ra là muốn mượn dùng thi hài trong khu đại hung cấm địa này chôn giấu, để luyện chế thi khôi. Những thi khôi này chưa nói là mạnh, nhưng ẩn chứa thi độc năm này tháng nọ tích góp, hơn nữa số lượng khổng lồ, cho dù mang bọn họ giết hết, cả tòa đại trận cũng sẽ bị kịch độc tràn ngập. Chẳng qua, cái này không làm khó được Tô Dịch, thi độc tuy nham hiểm ác độc, một khi bị dính, thậm chí sẽ làm đại tu sĩ linh đạo bị thương nặng, nhưng không phải là không thể hóa giải. Ngược lại là các thiên ma hư ảnh kia do lực lượng cấm chế biến thành, có chút khó giải quyết. Không chỉ lực lượng cực kỳ mạnh, đủ để sánh vai Hoàng Thượng Lâm, Tạ Trì bắt nhân vật linh luân cảnh bực này, quan trọng nhất là, đại trận không phá, thì giết không chết. Như vậy, nhất định sẽ tiêu hao cùng lãng phí rất nhiều lực lượng không cần thiết, mà thôi, đang hăng hái làm luôn cho xong, phá trận này là được. Tô Dịch nghĩ đến đây, không chần chờ nữa, lật lòng bàn tay. Keng. Một đợt tiếng kiếm ngân trào dâng như thủy triều ầm ầm vang vọng. Huyền Đô kiếm được Tô Dịch nuôi dưỡng ở trong đại đạo linh cung ngang trời xuất thế. Tiếng kiếm ngân vang trào dâng, kinh động chín tầng trời. Thân kiếm mờ mịt kỳ ảo như bầu trời đêm, nở rộ ra vô lượng phạm quang, chiếu sáng trời đất. Xa xa nhìn, Tô Dịch cầm kiếm trong tay, giống như thần nhân nắm mặt trời. Âm, Tô Dịch người đi theo kiếm, triển khai giết chóc. Bóng người hắn như hào quang tia chớp, kiếm thế của hắn thì lấy áo nghĩa đại khoái tai kiếm kinh tận tình thi triển, phóng túng phô trương, hiển lộ hết phong thái đại tự tại, đại tiêu dao. Vù. Khi một đạo kiếm quang chém xuống, trực tiếp giống như từng đạo phạm hỏa từ trên trời giáng xuống thế gian, một đám thi hài chen chúc mà tới đều ầm ầm nổ tung, thiêu đốt hết. Chương 1656, chỉ có vậy mà thôi, một, kiếm vãn tinh hà, khuynh thiên phúc địa đảng phàm trần, mà tràn đầy trong kiếm khí, là áo nghĩa của Đại Quang Minh Phạm Âm Kiếm, một trong bốn đại truyền thừa kiếm đạo tối cao của Tiểu Tây Thiên. Uy năng kiếm đạo cỡ này, có thể thiêu tất cả tai họa thế gian, có thể tinh lọc tất cả không sạch sẽ. Cũng chuyên môn khắc chế kịch độc trong cơ thể các thi hài bị luyện hóa thành thi khôi trong đại trận này. Âm âm. Cả tòa thiên ma lục thiên trận đang chấn động, vô luận thi khôi, hay hư ảnh thiên ma cao trăm trượng kia, đều không có trí tuệ, hơn nữa đều do kẻ thao túng đại trận nắm giữ, tự nhiên là hung hãn không sợ chết, như điên cuồng lao đi chém giết Tô Dịch. Nhưng mà, Tô Dịch tự nhiên sẽ không đi đấu với nó. Liền thấy kiếm khí bắn nhanh, đang xen ngang dọc, từng đạo kiếm khí cuốn theo phạm hỏa mênh mông cuồn cuộn, giết cho các thi khôi kia ngã xuống thành đàn, bị thiêu hủy hết. Lại nhìn quanh bóng người Tô Dịch, quanh quẩn từng vòng Phật quang bóng kiếm, mỗi một gợn sóng như một đài sen màu vàng, trên đài sen, có hư ảnh Phật Đà lộ ra. Tiếng tụng kinh, tiếng thiền sướng, tiếng tán dương, theo phạm quang kiếm khí quang minh vô lượng, đang xen thành một loại cảnh tượng to lớn vô lượng, thần thánh vô cùng. Mà nơi Tô Dịch đi qua, thế như chẻ tre. Người xem chiến đấu nơi xa đều xôn xao, bị một màn này làm rung động, ta biết ngay mà. Tô Trích Tiên tuyệt đối không có khả năng sẽ bị dễ dàng đánh ngã. Có người kích động hô to. Quả thực quá mức không thể tưởng tượng rồi, sát trận kia khủng bố cỡ nào. Đổi làm bất luận kẻ nào đương thời, sợ đều sớm bị giết chết rồi, nhưng Tô Trích Tiên lại chống đỡ được, bắt đầu đại sát bốn phương. Có người trợn mắt há hốc mồm. Lúc thắng bại chưa phân, tất cả đều khó mà nói, tiếp tục xem đi. Có nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm. Ai cũng nhìn ra, hôm nay trận đại chiến thiên hạ chú ý này, nhất định tràn ngập biến số. Tuyệt học Phật đạo thật thần diệu, Trừng Nguyên, ngươi có nhìn ra lực lượng kẻ này bây giờ vận dụng hay không? Đỉnh núi Trích Tinh, các đại nhân vật linh luân cảnh kia đều nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Tô Dịch giờ phút này triển lộ ra thủ đoạn mạnh mẽ, một lần nữa ra ngoài bọn họ dự kiến. Trừng Nguyên thủ tịch trưởng lão đến từ Tịnh Không Thiền Tự, giờ phút này rõ ràng cũng bị kinh động. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối, kinh ngạc nói, truyền thừa Phật môn như vậy, tất nhiên là đại đạo chân kinh tối cao, chỉ sợ cũng chỉ có trong bàn Nhược Thiện Đình mới có thể nhìn thấy. Lão Tăng khô gầy bối phận cực cao này có chút thất thố hiếm thấy, giống như không thể tưởng tượng, Tô Dịch từ chỗ nào kế thừa Phật môn y bát bực này. Bàn Nhược Thiện Đình, mà nghe được lời của Trừng Nguyên, mọi người ở đây nhíu mày chặt hơn nữa. 3 vạn năm trước, bàn Nhược Thiện Đình là Phật môn tịnh thổ số 1 thiên hạ. Nhưng thiện đình cổ xưa này, đã sớm biến mất ở trong ám cổ chi cấm 3 vạn năm. Hơn nữa, cũng không có ai tin tưởng, Tô Dịch sẽ là tu sĩ Phật môn. Âm âm, thiên ma lục thiên trận kịch liệt chớp lên, chấn động như sấm, ở dưới một đống ánh mắt rung động nhìn chăm chú, trong vô số thi khôi cùng thiên ma hư ảnh kia vây khốn nhiều tầng, Tô Dịch một mình cầm kiếm, mở một đường máu. Cả người hắn phạm hỏa chiếu sáng không gian, kiếm khí huy hoàng, giống như thần thánh không thể nhìn thẳng. Một màn bực này, cũng làm sắc mặt đám người Hoàng Thiên Độ trở nên âm trầm như nước. Thế này cũng còn không giết được Tô Dịch, thế này bảo bọn họ làm sao có thể không kinh ngạc giận dữ. Mắt thấy Tô Dịch sắp giết ra khỏi vòng vây, mau, vận dụng cửu cực trấn thế trận. Hoàng Thiên Độ quát to, râu tóc giận dữ dựng đứng lên. Một lần này vì tiêu diệt Tô Dịch, bọn họ bảy thế lực lớn này chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại cường hãn đến bực này. Đại nhân vật ở đây nhìn nhau, đều giống như bất chấp mọi giá, nghiến răng một cái, triển khai hành động. Âm. 63 vị nhân vật linh luân cảnh đồng loạt ra tay, lực lượng 9 tầng cấm trận kia bao trùm ở trên dưới núi Trích Tinh theo đó âm âm vận chuyển, liền thấy 9 tầng cấm trận, phân biệt hóa thành một đạo đàn thật lớn phạm vi mấy chục trượng, trên đó phù văn dày đặc, hào quang bốc hơi. Mà hơn 100 vị nhân vật linh tướng cảnh kia phân tán ở trên núi Trích Tinh, thì ùn ùn bay lên trời, phân biệt lao vào trong 9 tòa đạo đàn thật lớn kia. Mỗi một tòa đạo đàn, đều đặt chân từ 9 đến 12 người. Sau đó, 9 tòa đạo đàn này cùng nhau, trực tiếp giống như 9 ngọn núi thần từ trên trời giáng xuống, trấn vào trong thiên ma lục thiên trận. Âm âm, âm âm, âm âm. Đạo âm kinh thế, trời đất tối tăm. Theo 9 tòa đạo đàn thật lớn xuất hiện, uy thế thiên ma lục thiên trận chợt kéo lên một mảng lớn. Mỗi một tòa đạo đàn, đều bao trùm ở trong màn hào quang cấm trận thần diệu, mà các đại tu sĩ linh tướng cảnh kia đặt chân trên đạo đàn, thì đồng loạt ra tay, ngự dụng lực lượng cửu cực trấn thế trận, trấn áp về phía Tô Dịch. Mà Tô Dịch vốn sắp giết ra khỏi vòng vây, lại lần nữa lâm vào trong vòng vây, hơn nữa tình cảnh trở nên so với trước đó hung hiểm hơn không biết bao nhiêu. Biến hóa kịch liệt bực này, khiến người xem chiến đấu nơi xa phát lạnh cả người, ai cũng trợn tròn mắt. Chương 1657, chỉ có vậy mà thôi, hai, cũng là lúc này, mọi người mới khắc sâu nhận thức được những thế lực lớn kia khủng bố, chỉ là bố cục giờ phút này ở trước núi Trích Tinh, cũng đủ khiến người ta sụp đổ tuyệt vọng. Thế này nếu còn giết không nổi kẻ này, chúng ta liền thực sự phải liều mạng rồi, Hoàng Thiên Độ khẽ nói. Mai phục bọn họ lần này bố trí, tầng thứ nhất là Thiên Ma Lục Thiên Trận. Tầng thứ hai là vô số thi khôi trong khoảng thời gian này luyện chế. Tầng thứ ba đó là cửu cực trấn thế trận này. Ba tầng mai phục lồng ghép nhau, kết hợp nhau, như một chỉnh thể, khi cùng nhau vận dụng, uy nặng mạnh mẽ cỡ đó, trừ phi là hoàng giả đích thân tới, nếu không, vô luận là ai, cũng khó thoát chết. Mà vì điều này, bảy thế lực lớn bọn họ hầu như mang của cải mỗi bên tích góp vô số năm tháng vét sạch, thiên tài địa bảo các thứ tất cả đều đập vào trong ba tầng mai phục này. Trả giá không thể nói là không lớn. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể ở hôm nay giết chết Tô Dịch, thì đã đáng giá. Chớ buông lỏng, nhân lúc hăng hái làm cho trót, giết hắn. Liệt Dương Trùng của Thiên Cơ Đạo Môn đằng đằng sát khí. Trên thực tế, khi bọn họ 63 vị nhân vật linh luân cảnh nói chuyện với nhau, vẫn luôn vận chuyển thiên ma lục thiên trận, không có ai sẽ nương tay ở thời điểm bực này. Mà ở trong đại trận, khi mang trận sát kiếp này thu hết vào đáy mắt, Tô Dịch lại cười cười. Con bài chưa lật ra hết. Nhưng xem ra. Cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn bắn ra huyền đô kiếm trong tay, toàn bộ đạo hạnh hoàn toàn vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Âm, trên bóng người tuấn tú của hắn, có vô số kiếm ý lao lên ngút trời, lay động bầu trời. Đã có nguyên thủy đạo ý sớm tới trình độ viên mãn. Cũng có thái vi, hồn hư hai loại đại đạo áo nghĩa tối cao có thể nói hiếm thấy trên đời vừa mới nhìn thấy con đường, tới mức độ nhập vi. Thái vi, trung tâm tử vi đế tinh, dựng lên từ u huyền, phát ra từ nhỏ bé, màu nó là tím, chất nó như tinh tú, ý nó mênh mông, thần nó như không trung. Áo nghĩa bậc này vừa xuất hiện, trực tiếp giống như tử khí đông lai, đế tinh độc chiếu, mênh mông như khói, thế rộng lớn vô cùng như một mảng trời. Đây là thái vi đạo ý, mà hồn hư, thì lấy ý, hồn minh như hối, thái hư như trùng. Đạo ý cỡ này, màu như trời xanh vạn cổ, sáng như ánh rạng đông, một khi thi triển, giống như thanh minh và rạng đông mà đến, nơi ánh sáng có thể đạt tới, uy năng tới đó, Hai loại áo nghĩa đại đạo tối cao này, cho dù chỉ bị Tô Dịch tìm hiểu đến mức độ nhập vi, nhưng sau khi giờ phút này thi triển ra, làm thần vận đại đạo linh tướng giống như cửu ngục kiếm kia của Tô Dịch cũng trở nên khác hẳn. Giết! Giết! Giết! Một đám thiên ma cao trăm trượng đánh tới, lực lượng cấm chế màu máu bùng nổ, rập trời rập đất. Vù! Một đạo kiếm khí lóe lên. Không gian lặng yên nứt ra một vết nứt thẳng tắp, đám bóng dáng thiên ma kia xung phong tới, đều sụp đổ trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy, hóa thành phù văn cấm trận bay lả tả đầy trời. Âm! Hầu như cùng lúc đó, cách đó không xa có một tòa đạo đài thật lớn trấn áp đến, trên đạo đài, mười mấy vị nhân vật linh tướng cảnh của phần dương giáo thao túng pháp khí, đánh ra một mảng cấm trận sấm sét mênh mông cuồn cuộn. Đây là lực lượng của cửu cực trấn thế trận, uy năng cỡ đó, có thể dễ dàng đánh giết tồn tại linh luân cảnh. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, cổ tay rung lên, huyền đô kiếm nổ vang, vung ngang trời một phát. Kiếm treo nhật nguyệt, ánh sáng chư thiên chiếu lòng ta. Liền thấy một đạo kiếm ý như thanh minh dựng lên ngang trời, thanh minh do hồn hư đạo ý biến thành, trên thanh minh, thì lộ ra một đôi nhật nguyệt do thái vi đạo ý ngưng kết, tử khí bốc hơi, tinh không sâu thẳm. Một kiếm mà thôi, lộ ra cảnh tượng to lớn tinh không nhật nguyệt cùng huy hoàng, thanh minh tử khí quán thập phương. Mà bổn nguyên kiếm này, là nguyên thủy đạo ý trình độ viên mãn. Âm. Khi một kiếm này dựng lên ngang trời, đạo đài màu máu thật lớn kia chợt kịch liệt lay động, thần quang nở rộ, sinh ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Không ổn. Cái này, trên đạo đài, các cường giả phần dương giáo kia kinh hãi thất sắc, khuôn mặt trắng bệch. Căn bản không chờ bọn họ phản ứng, dưới một kiếm này, liền mang bọn họ cùng đạo đài thật lớn dưới chân một hơi chém vỡ, ầm ầm nổ tung. Mưa máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên. Biến hóa như vậy, khiến người xem chiến đấu nơi xa đều không khỏi dại ra ở đó, đầu óc ngây dại, không thể tưởng tượng, Tô Dịch phải có được đạo hạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể lại một lần nữa xoay chuyển xu hướng suy tàn. Điều này tỏ ra quá mức không thể tưởng tượng, đảo điên tưởng tượng của mọi người. Đáng chết! Đỉnh núi Trích Tinh, trưởng môn phần dương giáo Triệu Bắc Chân sắc mặt xanh mét, chấn động giận dữ đang xen, trái tim cũng đang nhỏ máu, ai có thể ngờ được, ở dưới ba tầng mai phục cỡ này cùng nhau vận chuyển, thế mà vẫn chưa thể áp chế mũi nhọn trên người Tô Dịch. Ai có thể ngờ được, vẻn vẹn một kiếm, Tô Dịch đã chém tan một đạo đài, diệt mười mấy vị đại tu sĩ linh tướng cảnh của phần dương giáo. Quá bá đạo rồi. Một màn cường thế phá cục kia, cũng khiến đám người Hoàng Thiên Độ hoàn toàn không thể bình tĩnh, ai cũng biến sắc không thôi, đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Chương 1658, Bất Diệt Bất Hủ, 1, từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản chưa từng dám khinh thường Tô Dịch mảy may, cả thảy bảy thế lực lớn liên hợp với nhau, hầu như dùng hết toàn bộ tài nguyên, mới bố trí ra ba tầng cấm trận có thể xưng là tuyệt thế khủng bố này. Chính là vì tiêu diệt Tô Dịch một nhân vật nghịch thiên không thể dùng lẽ thường cân nhắc như vậy. Chỉ là, khi thấy một màn trước mắt, các đại nhân vật kia mới chợt ý thức được, bọn họ lúc trước cho dù làm đủ chuẩn bị, chung quy vẫn đã xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch. Quả thực không phải người mà. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tất cả cái này đều đã xảy ra, hơn nữa còn đang tiếp tục trình diễn. Một kiếm bá đạo cường thế kia, cũng theo đó mở màn Tô Dịch nghịch chuyển chiến cuộc. Trong thiên ma lục thiên trận, Tô Dịch vung kiếm sát phạt, chưa từng nương tay. Âm, âm, âm, âm, từng đạo kiếm khí như vô song tung bay, như xé rách không gian, không đâu không phá, nơi đi qua, giết cho các hư ảnh thiên ma kia từng cái âm âm sụp đổ. Về phần các thi khôi kia, thì không chịu nổi như cỏ rác, không đợi tới gần, đã bị uy năng của kiếm khí mênh mông cuồn cuộn nghiền nát thành bột. Tám tòa đạo đài khác do cửu cực trấn thế trận biến thành kia, ở lúc này cũng gặp phải chấn động rất lớn. Mau! Toàn lực ra tay. Giết! Một đám tu sĩ linh tướng cảnh kia đặt chân ở trên đạo đài, giờ phút này tự như điên rồi, toàn lực thúc giục cấm trận, tiến hành vây công đối với Tô Dịch. Cấm chế dao động mãnh liệt, như sấm sét kích động, như biển động điên cuồng cuốn tới. Nhưng công kích như vậy, dù là toàn lực ra tay, cũng đã không thể nói là có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ thấy, âm! Một đạo kiếm khí lấp lánh bổ ra, kiếm thế như lưỡi đao trời xanh. Đủ có thể chặt đứt sơn hải, ở dưới một kiếm cỡ này, một đạo đài thật lớn ầm ầm tan vỡ, chính đại tu sĩ linh tướng cảnh đến từ thiên cơ đạo môn đặt chân trên đó đều hồn phi phách tán. Một kiếm phá sơn hải, hỗn loạn như thủy triều trôi đi từ đây. Kiếm uy lẫm liệt kia, lại lần nữa rung động toàn trường. Khi thấy một màn như vậy, Liệt Dương Trùng của Thiên Cơ Đạo Môn trợn mắt muốn nứt, phẫn nộ vô cùng. Bọn họ các đại nhân vật này không phải là chỉ trơ mắt nhìn, trái lại, bọn họ vẫn luôn toàn lực thúc giục lực lượng Thiên Ma Lục Thiên Trận. Nhưng cố gắng như vậy, đã rất khó áp chế được công phạt của Tô Dịch. Sau hai chớp mắt, lại có một tòa đạo đài nổ tung, bị một đạo kiếm khí huy hoàng quét trúng, một đám Phật tu tịnh không thiền tự đặt chân trên đó chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết như rung trời, liền chết bất đắc kỳ tử. Kiếm khí kia quá mức khủng bố, không đâu không hủy, không vật nào không thể phá, khắc nguyên thủy, thái vi, hồn hư ba loại áo nghĩa đại đạo tối cao, lực lượng cỡ đó, nào phải tầm thường có thể sánh bằng. Nghiệp chướng. Lão Tăng khô gầy Trừng Nguyên tức giận, giống như kim cương trợn mắt. Đâu chỉ lão, giờ phút này các đại nhân vật bọn Hoàng Thiên Độ, ai cũng hỗn hỉnh, râu tóc giận dữ dựng đứng, phẫn hận không chịu nổi. Mà người xem chiến đấu nơi xa, đều kinh hãi thất thần. Một trận chiến này từ khi bắt đầu đến bây giờ, biến số liên tục sinh ra, kinh tâm động phách. Vô luận là các thế lực lớn kia bố cục khủng bố, hay là Tô Dịch triển lộ ra thủ đoạn mạnh mẽ, mỗi một lần đều đảo điên nhận biết của bọn họ, mang cho tâm thần bọn họ chấn động rất lớn. Dẫn đến bây giờ, khi nhìn thấy Tô Dịch ở trong Thiên Ma Lục Thiên Trận đại phát thần uy, mọi người không khỏi vô ý thức cho rằng, các thế lực lớn kia lại nên vận dụng hậu thủ như thế nào, mới có thể chèn ép Tô Dịch. Sáu chớp mắt sau, liên tục ba tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Cả Thiên Ma Lục Thiên Trận cũng theo đó kịch liệt rung rẩy. Liền thấy Tô Dịch một hơi chém ra ba kiếm, phân biệt nghiền nát ba tòa đạo đài màu máu thật lớn, đại tu sĩ linh tướng cảnh đặt chân trên đó đều thân vẫn đạo tiêu, không ai sống sót. Thế như chẻ tre, liền mạch lưu loát. Mà một đòn như vậy, thì một lần nữa mang đi tính mạng hơn 20 vị đại tu sĩ linh tướng cảnh. Một màn máu chảy đầm đìa cỡ đó, kích thích đại nhân vật bọn Hoàng Thiên Độ đều sắp điên mất. Không thể tiếp tục như vậy. Liệt Dương Trùng giọng khàn khàn, nói, các vị, còn không ra tay, bố cục của chúng ta lúc trước, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vẻ mặt đám người Hoàng Thiên Độ lúc sáng lúc tối. Được. Vậy dựa theo ước định lúc trước, triệt để hủy nghiệp chướng kia. Triệu Bắc Chân nghiến răng lên tiếng. Ngay sau đó, người khác cũng lục tục lên tiếng, đồng ý chủ ý của Liệt Dương Trùng. Các vị, nếu như thế, chúng ta trả giá liền quá lớn rồi, Hoàng Thiên Độ có chút chần chờ. Nhưng ngay lúc này, trong đại trận, lại có một tòa đạo đài nổ tung, mà các nhân vật linh tướng cảnh ma tộc Hoàng Thị kia đặt chân ở trên đạo đài, cũng tùy theo nhất tề chết. Hoàng Thiên Độ vốn còn chần chờ, nhất thời tức sùi bọt mép, giận dữ nói, mà thôi, chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ này, tất cả trả giá đều đáng giá. Ra tay đi. Hoàng Thiên Độ hít sâu một hơi, chợt tung ra bình bát màu đen nắm trong tay, hầu như cùng lúc đó, hơn 60 vị nhân vật linh luân cảnh khác, cũng cùng nhau tung ra bảo vật trong tay. Phi kiếm, đạo ấn, thước ngọc, hồ lô, mỏ. Cả thảy 63 loại bảo vật, đều là pháp khí vận chuyển Thiên Ma Lục Thiên Trận. Chương 1659, bất diệt bất hủ, 2, mà lúc này, những pháp khí đó đồng loạt thiêu đốt hẳn lên. Như sao băng rơi xuống, đánh về phía trong Thiên Ma Lục Thiên Trận. Tô Dịch đang ở trong đại trận chém giết như có phát hiện, khẽ nhíu mày, hắn liếc một cái nhìn ra, những lão già kia đã không tiếc tất cả, hoàn toàn hủy diệt muốn Thiên Ma Lục Thiên Trận, lấy cái này để tiêu diệt mình. Những kẻ này, cũng thật đủ ác. Phải biết rằng, giờ phút này ở trong đại trận, không chỉ có Tô Dịch hắn, còn có hơn 10 vị tu sĩ linh tướng cảnh trên 2 tòa đạo đài khác. Nhưng rất hiển nhiên, các đại nhân vật của những thế lực đối địch kia đã căn bản không để ý các nhân vật linh tướng cảnh này chết sống. Âm. Tự như khai thiên tích địa, trước mắt mọi người chỉ còn lại có một luồng ánh sáng lấp lánh. Hào quang kia hừng hực như thế, giống như trong trời đất, có một vầng mặt trời bỗng nhiên nổ tung, hào quang của nó mạnh mẽ, chiếu sáng 9 tầng trời. Mà khi vụ nổ cỡ đó nhấc lên dòng lũ hủy diệt, lại như cơn lốc càn quét khuếch tán, nơi đi qua. Không gian hỗn loạn, mặt đất sụp đổ, núi cao như tờ giấy hóa thành tro bụi. Một ít người xem chiến đấu khoảng cách gần, thậm chí trực tiếp bị dòng lũ hủy diệt kia bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hồn phi phách tán. Càng nhiều người hơn đều sớm đã ngay lập tức hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Mỗi người đều bị dọa sợ mất vía, trong lòng sinh ra sự sợ hãi vô cùng. Dù là núi Trích Tinh có nhiều tầng cấm trận bao trùm, giờ khắc này cũng gặp chấn động, thân núi lay động, đất đá đổ sập, cả ngọn núi lớn cắm vào bầu trời đều đang lung lay sắp đổ. Qua hồi lâu, ánh sáng trong trời đất mới dần dần ảm đạm, khí tức hủy diệt càng quét tất cả theo đó bình ổn lại. Rốt cuộc kết thúc rồi. Đám người Hoàng Thiên Độ đều thở phào một hơi. Ở trước mặt lực lượng hủy thiên diệt địa cỡ này, dù là hoàng giả cũng chịu lan đến, huống chi vẻn vẹn Tô Dịch. Đáng tiếc, một trận chiến này, hầu như hao hết bảo vật của bảy thế lực lớn chúng ta, các cường giả linh tướng cảnh kia càng không ai sống sót, lão tăng khô gầy Trừng Nguyên chấp hai tay lại, vẻ mặt thương xót, giết chết Tô Dịch, đáng giá. Thiên hạ này, chung quy vẫn là chúng ta các thế lực này định đoạt, đại thế này, cũng nên lấy chúng ta đứng đầu. Liệt Dương Trùng vui sướng cười lên, đợi ngày khác, lại đi thành cửu đỉnh kia một chuyến, lời còn chưa nói xong, vị đại trưởng lão Thiên Cơ đạo môn này nụ cười chợt động lại, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Chỉ thấy trên không trung nơi xa, theo khói sóng cuồn cuộn tỏa ra, một bóng người tuấn tú đứng trên không trung, ở quanh thân hắn, có từng luồng đạo quang buông xuống, bảo vệ cả người hắn ở trong đó. Tuy đầy người là vết thương tàn phá, bộ dáng cũng tỏ ra có chút chật vật, nhưng dáng người hắn vẫn thẳng như kiếm sắt, tự như tiên thần bất hủ bất diệt, quan sát trời đất, ngạo nghễ nhìn nhân gian. Trong nháy mắt đó nhìn thấy bóng người này, toàn bộ trời đất lâm vào thất thanh, mọi người ngây ra như bức tượng. Cho dù đại trận sụp đổ, vạn vật đều hủy, mình ta bất diệt. Bóng người này, tự nhiên là Tô Dịch, nổi hung lên ngay cả người một nhà cũng giết, cũng thực sự khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Dịch mở miệng, lời nói bình thản, tràn đầy châm chọc. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng, các đại nhân vật kia tay chân run run, không muốn tin tưởng. Một đòn đó lúc trước, bọn họ dốc hết tất cả, hoàn toàn dẫn nổ tầng tầng cấm trận hao phí vô số thiên tài địa bảo bố trí kia, uy năng khủng bố cỡ đó, đủ khiến hoàng giả không dám đối kháng mũi nhọn của hắn. Nhưng Tô Dịch. Thế mà sống sót rồi, thế này bảo ai có thể tiếp nhận? Người xem chiến đấu nơi xa, giờ phút này cũng đều hoàn toàn dại ra ở đó, trong lòng lật sông nghiêng biển, căn bản tìm không ra bất cứ từ ngữ nào để hình dung tâm tình giờ phút này. Tô Dịch giống như tiên thần bất bại bất hủ, mạnh đến không thể lay động. Cái này quả thực không khác gì thần tích. Còn có con bài chưa lật không, cứ dùng ra là được. Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch đã cất bước trên không, lao lên trên núi Trích Tinh, hắn tay áo tổn hại, cả người đầy vết thương. Nhưng ánh mắt ngạo nghễ, khí tức toàn thân không giảm mà còn tăng, một thân kiếm ý như ngọn lửa sôi trào, thiêu đốt bầu trời. Chỉ uy thế cỡ đó, đã khiến hơn 60 vị đại tu sĩ linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Độ sợ hãi. Cần biết, hơn phân nửa trong bọn họ đều là nhân vật thế hệ trước, từng gặp lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn, chiến lực tầm thường, mà chính là các nhân vật linh luân cảnh trẻ tuổi kia, mạnh nhất cũng chỉ tương đương với Hoàng Thượng Lâm, Tạ Tri Bắc. Thế này sao có thể là đối thủ của Tô Dịch? Bọn họ sở dĩ ở đây tỉ mỉ bố cục, chính là tính mượn dùng lực lượng những tầng sát trận kia, triệt để tiêu diệt Tô Dịch, nhưng căn bản chưa từng nghĩ muốn dựa vào đạo hạnh bản thân đi liều mạng với Tô Dịch. Nhưng bây giờ, những tầng sát trận kia đã sụp đổ tiêu tán. Có thể nói, bọn họ đã mất đi chỗ dựa mạnh nhất, chẳng qua, con kiến còn ham sống, huống chi con người. Các vị, chớ bị oai phong của kẻ này dọa. Chúng ta cả thảy 63 vị cường giả linh luân cảnh, cùng nhau vận dụng con bài chưa lật của mình, chưa chắc không thể giết được hắn. Hoàng Thiên Độ trầm giọng mở miệng. Khi nói chuyện, hắn lấy ra bản mạng linh bảo của mình. Chương 1660, không ai sống sót. Một, vậy thì cùng tiến lên, giết hắn. Giết, các tồn tại linh luân cảnh ở đây nào còn không rõ thế cục đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, ai còn dám giữ lại. Đều đồng loạt ra tay. Âm âm. Trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. 63 vị nhân vật linh luân cảnh cùng nhau đều tự lấy bản mạng linh bảo của mình, vận chuyển bí pháp áp đáy hòm, lao về phía Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, bảo quang ngút trời, đạo âm nổ vang, các loại bảo vật cuốn theo thần quang kinh thiên chói mắt, hóa thành dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, lao tới chém giết một mình Tô Dịch. Một màn cỡ đó, đủ để làm quỷ thần kinh. Con kiến chung quy là con kiến, mặc dù là ông đoàn tấn công, cũng chỉ là một đàn kiến mà thôi. Tô Dịch ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, trên môi toát ra một mãn độ công mỉa mai, đối mặt khủng bố ngập trời bực này, Hắn không buồn không vui, không tránh không né, chợt hít sâu một hơi, vùng kiếm chém xuống. Vù. Một đạo kiếm khí lấp lánh ngút trời, tràn đầy thần vận huyền diệu vô cùng, giống như thanh minh cùng nắng sớm chiếu xuống nhân gian, lại giống như một khoảng trời mang theo khí tím đầy trời buông xuống. Khi một đạo kiếm khí này chém xuống, giữa trời đất, trực tiếp như bị bổ ra một vết nứt, chỗ vết nứt lan tràn, một đòn toàn lực hội tụ 63 vị cường giả linh luân cảnh kia nhất thời giống như tấm vải bị dễ dàng chém thành hai nửa. Âm âm. Trong tiếng nổ vang như trời sụp đất nứt, bí pháp tán loạn như thủy triều, các loại bảo vật bay tứ tung. Một đám nhân vật linh luân cảnh bóng người đều lảo đảo, bị một kiếm đẩy lui. Một ít nhân vật thế hệ trước, càng bị thương ho ra máu, kêu đau liên tục, thiếu chút nữa bị một kiếm này giết chết ngay tại chỗ. Đội hình to lớn tan rã từ đây, thấy cảnh này, người xem chiến đấu thể xác và tinh thần đều run rẩy. Uy lực một kiếm, vậy mà lại khủng bố đến mức này. Một kiếm, phá vỡ công kích của một đám cường giả linh luân cảnh, càng lay động ý chí chiến đấu của mỗi người bọn họ. Thật sự tự mình lấy đạo hành đi tranh phong với Tô Dịch, vô luận là các nhân vật thế hệ trước, hay là người trẻ tuổi vừa tấn thăng linh luân cảnh không lâu, mới cảm nhận được đạo hành Tô Dịch khủng bố cỡ nào, cũng mới rốt cuộc hiểu, vì sao lúc trước Tô Dịch vừa mới độ kiếp phá cảnh, đã có thể một hơi chém giết 25 vị tồn tại linh luân cảnh bọn Hoàng Thượng Lâm. Tô Dịch quá mạnh mẽ. Đừng nhìn chỉ là linh tướng cảnh sơ kỳ, nhưng hắn căn cơ hùng hậu, trình độ kiếm đạo mạnh mẽ, đủ để nhân vật linh luân cảnh đương thời cảm thấy sợ hãi. Keng. Tiếng kiếm ngân vang đang vang vọng, Tô Dịch một đòn thành công, bóng người như tia chớp, xé gió đánh tới. Giết, Hoàng Thiên Độ, Liệt Dương Trùng các đại nhân vật lớn tiếng hét quát to. Một trận chiến này, bọn họ không thể lui, càng không thể thua. Nếu không, thế lực sau lưng bọn họ nhất định sẽ trở thành đá lót đường dưới chân Tô Dịch, hoặc sụp đổ, hoặc bị thế lực khác coi là thịt béo cắn xé chia cắt. Hậu quả như vậy, cũng căn bản không phải thứ bọn họ có thể tiếp nhận. Âm âm. Đại chiến bùng nổ. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không một gợn sóng, vây công cấp bậc này, đối với hắn hôm nay mà nói, đã chưa nói là có bao nhiêu uy hiếp. Vù. Hắn không nương tay, vung kiếm sát phạt. Cả người trực tiếp giống như một luồng ánh sáng sắc bén lấp lánh, cứng rắn đục vào trong đại quân kẻ địch. Một kiếm du thập phương, lên tới bầu trời xuống suối vàng. Kiếm khí như mưa bắn nhanh, phá hủy bảo vật ập tới trước mặt, chém tan các loại diệu pháp, trong chớp mắt mà thôi, đã chém giết hơn 10 vị cường giả linh luân cảnh, tay chân cục tung bay, máu thịt hài cốt rơi xuống, không gian cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động trời đất. Tô Dịch giờ khắc này quả thực không khác gì hổ vào đàn dê, khí tức trên người sắc bén cường thịnh, đạo quan lưu chuyển, ngông cuồng phóng túng như tiên, ngạo nghễ như thần. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Mỗi một kiếm chém ra, đều suy diễn ra kiếm thế bá đạo không đâu không phá, như có thể hất tung thiên địa, âm dương đảo loạn. Mặc cho các đối thủ kia dùng ra pháp bảo, thần thông như thế nào, nhưng ở dưới uy năng kiếm đạo của Tô Dịch, căn bản không chịu nổi một đòn. Ở dưới sát phạt cỡ này, các đại nhân vật linh luân cảnh uy chấn thiên hạ, ngạo nghễ chúng sinh kia ngã xuống thành từng mảng. Như cỏ rác bị thu gặt, thi hài như mưa rơi. Quá khủng bố rồi. Người xem chiến đấu nơi xa, toàn thân run rẩy, trên mặt đầy kinh sợ, lẻ loi một mình, lại giết cho 63 vị tồn tại linh luân cảnh tan tác đội hình, giết cho mảng không gian đó hỗn loạn, thiên địa thất sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là điều một thiếu niên linh tướng cảnh có thể làm được. Cần biết, ở thiên hạ hiện nay, linh luân cảnh đã đủ có thể xưng tôn ở trong chúng sinh, đại biểu cho đỉnh phong nhất cảnh giới đại đạo. Tùy tiện xách ra một người, cũng có thể tọa trấn một phương, nhận hết tu sĩ thế gian kính ngưỡng cùng cúng bái, nhưng các nhân vật ngày xưa oai phong một cõi, quyền thế ngập trời này, giờ phút này lại giống như gà đất chó ngói bị Tô Dịch giết. Trường hợp máu chảy đầm đìa cỡ đó, cũng liền tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Âm âm. Trời đất đang chấn động, núi Trích Tinh cao ngất trong mây kia, cũng ở trong dư âm chiến đấu cỡ này sụp đổ, một đoạn thân núi âm âm sụp xuống,